Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Hào Phan. Và mấy sẽ bắt đầu một cái chuyện ngắn, sẽ được xem là câu chuyện khởi đầu cho những câu chuyện về sau này có liên quan với nhau trong một cái series của kể về một cái hành trình hành đạo của một cậu pháp sư trẻ, một người con của Thất Sơn. Và chúng ta cùng bước đến tập truyện đầu tiên, Tróc Quỷ Trường Học. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong một ngôi trường cấp 3 tại Đà Lạt, một học sinh nữ nội trú đang đi đến phòng vệ sinh một mình. Hành lang tối cộng với ánh đèn mờ ảo khiến cho cô hơi sợ. Dù sao trường này cũng mới trùng tu, cho nên có vài bóng đèn vẫn chưa được lắp. Khi đến phòng vệ sinh, cô chuẩn bị bước vào trong thì từ đâu có một giọng nói lanh lảnh cất lên. Cút đi! Cô gái sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng quái lạ thay, làm gì có ai chứ. Cô nuốt nước bọt một cái, chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh thì giọng nói đó lại cất lên. Tao bảo mày cút khỏi trường ngay. Cút! Lần này cô chắc chắn là mình không nghe nhầm, là có ai đó đang đuổi mình đi. Nhưng ở đây không có ai, bèn ngộ ra điều gì đó, liếc nhìn từ từ lên đầu thì hốt hoảng ngồi bệt xuống. Trên đầu cô gái là một nữ nhân đang chổng ngược đầu xuống nhìn về phía cô, tóc xõa dài. Điều đáng sợ là khuôn mặt đó không có ngũ quan. Cô gái sợ tê tái cả da đầu, tay chân run rẩy. Dưới sàn nhà bây giờ đã ướt nhẹp, cô vội lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy đi loạn choạng, miệng không ngừng ú ớ. Mà trường này có ma. Kể từ hôm đó, tin đồn ngôi trường ấy có một nữ quỷ hung tợn lan truyền, và bí mật năm xưa cũng được đào lại. Kết quả ngôi trường lại bị đóng cửa thêm một lần nữa. Còn ở trong một căn nhà ba tầng tọa lạc cạnh con đường lớn, hai vợ chồng chủ nhân của ngôi trường thiên lý kia đang ngồi bàn chuyện với nhau. Ông Sang cầm cốc trà uống xong rồi lên tiếng nói. Bây giờ tôi cũng không biết tính sao về cái trường nữa được. Hay là mình dẹp luôn đi. Bà Bích vợ ông nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Cũng đâu có được. Ông đã quyết định làm thì làm cho xong chứ, đâu thể bỏ dở dang vậy được. Ban đầu là do ông có ý định đó mà. Vậy chứ bây giờ bà muốn tôi phải làm gì? Hay là... Ông à, mình mời pháp sư tới bắt quỷ đi. Ông Sang nghe xong thì khựng lại. Không phải ông không tin ngôi trường của mình có ma, mà là ông đã mời rất nhiều pháp sư rồi, nhưng họ đều bỏ chạy hết cả khi vừa đặt chân vào trường. Ông thở dài nói. Vậy bà muốn mời ai nữa đây? Cứ nhờ con bé An Thư trên thành phố giúp mình một tay. Sài Gòn đất chật người đông mà, chắc là nhiều pháp sư giỏi lắm. Nhờ nó mời thêm một người nữa về coi sao. Không để ông Sang kịp nói gì thêm, bà Bích đã bấm nút gọi cho đứa cháu gái ở thành phố. Sau một vài hồi chuông, đầu dây bên kia là một cô gái trẻ bắt máy. Alo, có chuyện gì mà gọi con giờ này vậy dì? Thư đó hả con? À, dì có chuyện muốn nhờ con giúp một tay nè. Dạ, có chuyện gì sao gì? Ở trên đó chắc có nhiều thầy pháp giỏi ha. Tại vì trường của chú Sang con á, gặp vấn đề về tâm linh, nên mới nhờ con tìm giúp một người á. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới cất tiếng. Dạ, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này dễ ẹt hả? vậy khi nào con mời được người xuống cho dì vậy con? Dì đợi con khoảng tuần đi. Con mới liên hệ, người ta đồng ý rồi á, thì tuần nữa tụi con mới rảnh được. À thôi, dì với chú Sang giữ gìn sức khỏe đi, con đang trong lớp, không có nói chuyện được nhiều. Có gì con gọi là dì sau ha. Thôi, con học đi. Bà Bích nói xong thì cúp máy, nhìn qua chồng mình cười cười. Ông Sang cũng thở dài, không biết lần này mọi chuyện có được tốt đẹp hơn hay không nữa đây. Hơn một tuần sau, trên chuyến xe đi đến Đà Lạt, có một cậu thanh niên ngồi trên chiếc ghế ở hàng đầu, đeo tai phone, bấm một bên lỗ tai, trước bụng ôm cái ba lô màu đen, chân mày rậm, mũi cao, nhìn vào thì vô cùng đẹp trai, trên người còn khoác thêm cái áo khoác màu đen nữa. Cậu đeo sợi dây chuyền mặt đầu lâu, đang lim dim thì cô gái kế bên khều vai hắn một cái rồi nói: "Nè, sao im lặng vậy?" Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc dài đến vai, khuôn mặt xinh đẹp, có làn da trắng, trên người là bộ đồ tím đắt tiền. Cô ta thật rất giống như một tiểu thư đại cát. Cậu thanh niên nheo mắt nhìn rồi nói: "Thế cùng á, cậu mời tôi lên Đà Lạt làm gì chứ? Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm đó. Vì vậy á, để tôi nghỉ ngơi chút đi ha." Lại nói chuyện vậy nữa rồi, chuyến đi này là có tiền đó. Nghe đến đó, chàng trai bừng tỉnh, đảo mắt nghe: "Cái gì? Chuyện vậy sao cậu không nói từ sớm? Cứ tưởng là đi chơi phá tiền chứ." "Tôi định tạo cho cậu bất ngờ, nhưng mà coi lại thái độ của cậu kìa. Chắc tôi phải nhờ ông tài xế quay đầu xe quá." Nghe vậy, nét mặt cậu ta thay đổi ngay 180 độ, nở ra nụ cười tươi rối, rồi xoa bóp hai vai của cô tiểu thư. Coi như tôi chưa nói gì ha. Suốt cuộc cũng một hai muốn tôi lên Đà Lạt á, làm gì vậy? An Thư liếc nhìn cậu một cái rồi mới thở dài nói: "Thì đi diệt ma kiếm tiền cho cậu chứ gì. Đây đâu phải là lần đầu tiên mà cậu hỏi vậy." Hắn hơi khựng lại, gãi cằm nhìn An Thư: "Tôi chỉ biết trừ mấy con ma linh tinh thôi, chứ quỷ thì chưa chắc đâu à nghe. Cậu tin tưởng tôi vậy sao?" An Thư nhìn cậu một lúc rồi nhăn mặt. Hắn suốt ngày chỉ biết hạ thấp bản thân thôi. Chẳng qua là tôi không có tin tưởng ai ngoài cậu hết, nên mới nhờ cậu giúp cho chuyện này. Đó là một ngôi trường của chúng tôi. Nè Lan Quân, tiền công lần này nếu mà thành công á, không có nhỏ đâu." An Thư và Lý Lan Quân vốn cùng 20 tuổi, học chung trường đại học trên Sài Gòn. Cậu ta là con của vùng núi Thất Sơn, lên Sài Gòn để học đại học, nên cũng có một ít pháp thuật. Có lần cô bị quỷ đeo bám, nhờ Lăng Quân để ý và ra tay loại trừ giúp. Cô đã chứng kiến cậu ta bắt quỷ trên người mình, cho nên mới rất tin tưởng. Mọi người trong trường đều cho là cô bị bệnh, nên mới tin vào tên Lăng Quân đó. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ tin vào những thứ mình thấy, đó mới là sự thật. Thư vốn là con của một chủ tịch công ty lớn giàu có trên Sài Gòn. Không ai là không biết về gia thế của cô. Rất nhiều người muốn tiếp cận đều không được. Quân cũng may mắn nhờ dịp trừ quỷ cho Thư mà kết thân được với cô. Lăng Quân nghe đến tiện thì trong lòng nảy lên, nhưng thoáng chốc lại tuột xuống. Cậu ta trầm giọng nói: "Nhưng mà thôi, dù gì cũng là chú cậu, tôi sẽ cân nhắc giảm giá cho." Thư nhéo cậu một cái: "Nè, lần trước cậu giúp tôi xong á, cũng lấy hơn 5 triệu đó, có giảm giá đâu. Đừng có mà lương lẹo nha." Quân la lớn lên một tiếng rõ to, khiến cả đám người ngồi trên xe đảo mắt sang nhìn cậu. Cậu ta thấy vậy liền ngậm miệng ngay. Đợi mọi người quay đi thì mới nhăn mặt nói: "Trời ơi, đó là cậu khác chứ. Còn người quen của cậu thì phải khác nữa. Tôi hơi ngại." Thư nhìn về phía trước, ánh mắt thâm trầm, lạnh giọng nói: "Tôi không cần biết, miễn là cậu bắt ma cho chú tôi là được. Cậu có đem pháp khí của ông nội cậu để lại không? Cái thanh kiếm cũ nát đó." Nè, đó là Thiên Long Cổ Định Kiếm đó, chứ không phải là cái đồ cũ nát đâu. Đừng có nói vậy nha." "Sao cũng được, miễn là cậu có thể giúp cho ngôi trường đó mở cửa hoạt động trở lại là được." Cứ vậy hai người nói chuyện đến lúc xe dừng ở trước một ngôi nhà ba tầng có cái cổng to. Thư và Lăng Quân kéo hành lý trên xe xuống, nhìn về căn biệt thự to lớn bên trên. Đó là nhà của dì Bích, dì ruột của An Thư. Thư móc điện thoại gọi đi một cuộc. Một lát sau có người ra mở cửa và giúp hai người kéo hành lý lên trên nhà. Lăng Quân trố mắt nhìn ngôi nhà, quả thật là nó rất to. Có vẻ như chẳng phải vì riêng An Thư giàu có, mà cả dòng họ nhà cô ta đều giàu. Quả thật là rất khủng khiếp. Bước vào ngồi trên ghế sofa, Quân dựa vào ghế thở dài vì đi đường xa, cộng với xe dằn cho nên khá mệt mỏi. Thật ra An Thư có chiếc xe hơi màu đen có tên là Maybach gì đó. Nhưng mà đường đi lên Đà Lạt, cô nàng lại thích ngắm cảnh trên đèo, nên cả hai quyết định đi xe khách một chuyến. Hai đứa ngồi một lúc thì có một cô dì nhìn tầm khoảng 40 bước ra cười nói, sắc mặt hơi tái nhợt. Ủa Thư hả con, sao lên sớm vậy? Chú Sang mày nói từ từ lên cũng được mà. Dạ gì? Chẳng qua con vừa xin nghỉ mấy ngày á, cho nên mới tranh thủ lên luôn. Có cái gì con còn đi chơi nữa, cho giải khuây mấy ngày học mệt mỏi đó mà. Ừ. Ba ở trển làm ăn có ổn không con? Dạ công việc bình thường, chỉ có điều hơi bận thôi à. Ừ, vậy là tốt quá rồi. Trong thoáng chốc, bà đảo mắt sang Quân rồi lên tiếng. Cậu đây là... Thư mãi nói chuyện cho nên quên giới thiệu người bạn ở bên cạnh. Cô cười. Dạ, là bạn của con, tên Quân á. Quân cũng nhìn bà Bích rồi gật đầu chào hỏi. Bà Bích thấy hơi lạ, vì bình thường con nhỏ này có dắt ai về nhà đâu, nhất là con trai thì càng tránh xa. Nghĩ xong, bà gật đầu nói với Lăng Quân. Chào con. Rồi bà quay sang An Thư. Bà, chuyện chú của con đó, nhờ con tìm giúp một người về việc tâm linh đó, con tìm được chưa? Nghe nói dưới Sài Gòn nhiều pháp sư giỏi lắm, con có mời được ai không? Quân nghe xong thì bắt đầu nhíu mày. Quả thật hắn từng có nghe nhiều pháp sư giỏi trên Sài Gòn, nhất là về mấy cái mảng lấy tiền xong chạy. An Thư cầm tách trà uống xong rồi thở dài. Con không có mời được mấy tay thầy pháp cao cường ở Sài Gòn đâu dì ơi. Tại họ lấy giá cao quá cho nên con quyết định không có mời. Quân nghe xong như muốn đột tử. Hóa ra cô ta chỉ mời mình khi đã hết cách, chứ đâu phải tốt lành gì đâu. Bà Bích thở dài, khuôn mặt có hơi biến đổi. Trời ơi, vậy thua rồi. Ở đây dì cũng mời quá trời pháp sư á, nhưng mà ai cũng chạy ráo à. Cũng không biết tìm ai nữa đây. Họ nói con quỷ đó đáng sợ lắm. Lúc này An Thư mới nhìn sang Quân rồi nói với dì mình. Nhưng mà con có một pháp sư khác, so với mấy người kia con không có thua đâu. Ủa vậy hả? Vậy người đó đâu? Sao con không mời lên luôn? Đây nè dì. Nói xong, cô chỉ tay về hướng Lăng Quân đang nhâm nhi ly trà. Tay vuốt cầm, thiếu một chòm râu nữa là giống như mấy ông tiên nhân trong phim kiếm hiệp. Bà Bích căng mắt ra nhìn từ trên xuống dưới cái người này, rồi cười nhạt nói. Con đang giỡn với dì hả? Nhìn cậu này trẻ vậy, đâu có giống pháp sư chứ. Nghe đến đó, Quân xém chút nữa phun ra ngụm trà trong miệng. Từ khi nào mà dáng vẻ lại quyết định một con người có là pháp sư hay không chứ? Thư ngồi kế bên cũng che miệng khúc khích cười. Quân chủ động đứng dậy, không để cho người khác xem thường mình được. Tay rút ra một lá phù, kẹp lại cho nhìn sang bà Bích. Này dì, dì có tin con chỉ cần quẹt tay một cái là lá phù này bốc cháy không? Bà Bích có hơi thẫn thờ, rồi chợt che miệng cười. Tụi nhỏ tụi bây giờ hài hước quá à. Trên phim dì thấy có người ta giải thích rồi. Chẳng qua là tay có thoa cái gì đó đó, cho nên chỉ cần quẹt một cái là nó cháy liền phải không? Thư lại được một phen cười rộ lên. Quân biết là cô ta đang tranh thủ để chọc ghẹo mình đây mà. Thật là tức chết đi. Bà Bích lại nói tiếp. Nói chứ con tới thì cứ đi chơi đi, đừng có giỡn với gì nữa. Giả bộ làm pháp sư là phạm vô tâm linh đó con, coi chừng mang quả. Quân trầm mặt. Mấy cái người giàu có này, ai cũng có suy nghĩ như vậy hay sao chứ? Từ khi nào mà nhìn bề ngoài đoán được người ta là ai? Xẹt một tiếng, lá phù bất ngờ bốc cháy lên một làn khói xanh. Quân không để bọn họ kịp nói gì, liền ném thẳng lá phù vào người bà Bích. Lá phù bốc cháy lan rộng khắp người dì ta. An Thư liền hốt hoảng: Nè, giỡn thôi mà, làm gì vậy? Bà Bích bị bao quanh bởi một ngọn lửa xanh, định la lên kêu cứu, nhưng lại khựng lại bởi vì không hề cảm thấy đau. Quân cười nhạt nhìn hai người. Thấy trên người dì á có bao bọc quỷ khí, nên mới dùng âm hỏa phù tiêu rụi chúng đi. Dì, bây giờ dì cảm thấy sao? Âm hỏa phù chỉ đốt âm khí, không đốt dương khí, nên không ảnh hưởng tới người bình thường. Bà Bích thật sự đang ngạc nhiên vì cảm thấy cơ thể của mình nhẹ dần hơn. Số là mấy ngày qua đi cùng với chồng từ trường về thì có cảm giác như nóng sốt, uống thuốc cũng không khỏi được, bị mất ngủ mấy ngày nay. Bây giờ khi được ngọn lửa thiêu đốt lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Được một lúc ngọn lửa tắt đi thì bà Bích cảm thấy như mình trở lại bình thường như lúc trước. Bèn bước đến nhìn Quân với ánh mắt đầy nể phục. Thì ra con là pháp sư thật sao? Dì quả thật là có mắt như mù mà. Để dì xem lại. Dáng người này thiệt là một pháp sư á, một đại pháp sư không có ngoa đâu nha. Đúng không Quân pháp sư? Quân hơi ngạc nhiên. Sao dì ta thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? Còn gọi là đại pháp sư nữa. Mà cái tên Quân này nó cũng khá đen. Cái người ta chửi thường lôi ra, như là Quân mất dạy, Quân bá dơ, Quân âm binh này nọ. Quân nuốt nước bọt rồi quơ tay. Có gì đâu gì, đây là việc mà con phải làm mà. Với lại đừng có gọi con là Quân pháp sư gì đó. Rồi cậu mới nhìn sang An Thư, ngơ ngác nói: Nè, hồi nãy cậu bảo tôi làm gì cơ? Biết mình bị bắt bẻ, Thư liền đỏ mặt nuốt nước bọt, quay sang chỗ khác không nói gì. Quân cũng thôi không chọc nữa, mà nhìn sang bà Bích hỏi việc mà họ đang nhờ giả. Bà Bích lần này tin tưởng tuyệt đối, nên cũng ngồi xuống kể tường tận về vụ ngôi trường ma ám kia. Ngôi trường kia vốn nằm ở dưới một cái đồi thông, cách đây hơn 20 cây số. Hơn 20 năm về trước, nó là một ngôi trường lớn, đông đúc học sinh. Nhưng một ngày của những năm 2000, bỗng nhiên một lớp học trong trường thi nhau tự vẫn mà chết. Hơn 20 học sinh phải bỏ mạng ở đây. Từ đó mọi người đều sợ hãi, không ai thèm học ở đó nữa. Người ta bỏ hoang đến ngày bây giờ. Bà Bích nói tới đây thì khuôn mặt tối sầm đi. Trời ơi, chồng của dì không có biết làm sao, nổi hứng mua về rồi sửa sang lại. Ý định là mở một cái trường học từ thiện đó con. Được thuận lợi lúc đầu à, nhưng mà về sau không ai dám tới học hoặc là ở trong ký túc xá đó nữa, bởi vì người ta đồn là có ma. Thấy vậy thì vợ chồng dì cũng mời quá trời pháp sư về, nhưng mà cũng không ăn thua. Họ nói bên trong có con quỷ mạnh lắm, cho nên mới không có dám diệt nó, sợ nó nổi giận lại giết người tiếp á. Thư và Quân nghe đến đây thì khựng lại đôi chút. Hơn 20 học sinh tự tử sao? Đó là một điều quá sức kinh khủng. Quân hỏi: Năm đó có bài báo nào liên quan tới việc 20 học sinh tự tử kia không? Do hiệu trưởng cũ á, quá là giàu, cho nên cũng cố tìm mọi cách che lấp đi chuyện này. Với lại đâu có ai biết làm sao mà tự tử. Thời điểm phát hiện á, thì cả căn phòng bị cháy rụi rồi. Bị cháy sao? Vậy tại sao lại cho rằng họ tự tử chứ? Vì nghe bên công an khám nghiệm tử thi á, phát hiện ra nguyên nhân cái chết là tự sát. Còn nguyên nhân vì sao mà cả cái lớp 12A1 đó có mặt ở trong trường vào đúng cái ngày chủ nhật rồi đồng loạt tự sát á, thì không có điều tra ra được. Quân trầm ngâm suy nghĩ. Động tĩnh lớn như vậy mà không ai biết thì quả nhiên là kỳ lạ. Còn nữa, về phần đám học sinh kia, tại sao lại tự vẫn cùng một lúc như vậy chứ? Lạ kỳ hơn khi hôm đó lại là chủ nhật, vì sao cả một lớp 12A1 lại có mặt trong trường? chắc chắn điều đó có cái gì mờ ám. Lăng Quân đang mải mê suy nghĩ thì An Thư vỗ vai. Nè, đang suy nghĩ gì ạ? Tôi đang suy nghĩ coi tại sao lại trường nó lại kỳ lạ vậy. Chắc phải tới đó một chuyến rồi. Còn nữa, về phần dị bích bị nhiễm quỷ khí thì chắc chắn 100% là nó có quỷ rồi đó. Nghe vậy, bà Bích cũng có chút vui vì được Quân nhận giúp. Nói thẳng ra là về vấn đề tâm linh thì bà không tin lắm, nhưng từ khi ngôi trường xuất hiện quỷ như vậy, bà không thể không tin được. Nói chuyện một chút, bà mời hai đứa vào ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi. Trong lúc ăn, bà hỏi: Con quyết định chừng nào tới đó? Quân đang nhai miếng thịt, nghe hỏi thì đáp ngay: Dạ, đêm nay 12 giờ âm khí sẽ thịnh, lúc đó con sẽ đi. Hai người nghe vậy thì suýt ngã ngửa ra. Mấy pháp sư trước đây đến sớm còn bị nó đánh cho chạy mất dép. Cậu ta vậy mà đòi đi lúc 12 giờ đêm sao? Có nguy hiểm quá hay không? Thư không nhìn được mà nói: Nè, có bị điên không vậy? Ban ngày trời đẹp sao không đi mà đi ban đêm? Lạnh lắm đó, rồi có khi gặp cái thứ gì ghê ghê nữa. Quân vất tay rồi tiếp tục ăn như đã quyết định rồi. Hai vị cháu của Thư cũng không còn gì để nói, đành trông chờ hết vào cậu ta vậy. Ăn cơm xong, bà Bích sai người dọn phòng cho Quân cùng với An Thư. Căn nhà rất rộng cho nên phòng ở cũng thoải mái. Khi thấy dọn hai phòng khác nhau, Quân thở dài: Ơi, ước gì căn nhà này nhỏ đi chút ha, có một phòng thì hay rồi. Như hiểu ý của cái tên này, Thư đánh lên đầu hắn một cái rồi quay đi về phòng của mình. Trước khi đi còn quay mặt lại trầm giọng nói: Cái đồ biến thái. Quân cười nhếch môi rồi cũng bước vào trong phòng. Vì quá mệt cho nên cậu nhảy thẳng lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc mơ màng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa kèm theo câu nói của một người đàn ông: Pháp sư Quân à, cậu có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không? Quân nghe động thì dụi mắt nhìn ra sắc trời đã sập tối. Cầm điện thoại lên thì ra đã hơn 9 giờ tối rồi, liền bước tới mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, đeo kính, trên người là bộ vest. Cậu nghĩ đây chắc là chủ nhà rồi, chồng của dì Bích. Ông ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà lên tiếng nói: Tôi tên là Sang, tôi vừa nghe vợ tôi kể về cậu rồi. Có thật là cậu có thể giúp tôi bắt mấy con ma đó được không? Quân gãi gãi đầu rồi mời ông ta vào nói chuyện, chứ đứng cái kiểu này lại không ổn. Sau khi mời vào phòng rồi, ngồi xuống ghế, cậu mới trả lời: Con nói con giúp á thì con giúp mà. Tuy là chuyện này có hơi phức tạp, nhưng mà con tin mình có thể giải quyết được đó. Nhìn cậu có vẻ chững chạc hơn những tên trước đây, tôi tạm tin tưởng cậu. Nếu mà thành công, tôi gửi cho cậu 50 triệu để đền ơn. Đối với một sinh viên mà nghe đến số tiền khủng như vậy, xém tí nữa Quân không kìm được lòng. Khuôn mặt cậu giả nghiêm túc mà nói: Nhưng mà về cái vụ 20 học sinh tự tử, chú có biết gì thêm không ạ? Quân nghĩ ông Sang này có quen với chủ cũ của ngôi trường nên chắc cũng biết được một vài thông tin gì đó. Ông Sang trầm ngâm rồi thở dài: Quả thật là trước đó có chuyện như vậy, là 20 học sinh tự dẫn chết tức tuổi đó. Mà chú có biết gì khác nữa không ạ? Ông Quân nhìn về một hướng vô định nào đó rồi lại lên tiếng: Trước khi cái vụ việc 20 học sinh đó xảy ra thì trong trường đã từng có tin đồn rằng có xuất hiện một con quỷ thường đi quanh sân vào ban đêm, ai cũng thấy hết. Một ngày thì họ mời một pháp sư người Trung Quốc tới để diệt quỷ, nhưng mà ông ta cũng bó tay, bảo mọi người chờ ông về nước mời thêm người qua phụ trợ. Kết quả thì một tháng sau, ông cùng với 4 người khác đến đó lập trận diệt quỷ gì đó. Không biết như thế nào mà trong đêm lập trận, cả đám học sinh tự dẫn luôn. Khi cảnh sát điều tra thì không có gì chứng minh bọn họ làm cả, bởi lúc đó còn nghèo mà, nghiệp vụ cũng còn kém, đành tha cho họ về nước. Chuyện này tôi chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Quân trầm mặt suy nghĩ. Trước đó đã có quỷ xuất hiện rồi hay sao? Nếu nói về khả năng thì có thể con quỷ kia đã giết chết 20 học sinh. Nhưng không thể như vậy được. Cho dù là ma quỷ cũng không dám gây ra một động tĩnh lớn tới như vậy. Bởi vì nếu làm như thế sẽ khiến cho các pháp sư nhân gian chú ý, tìm đến để diệt chúng. Đến lúc xuống âm ti còn bị chịu thọ phạt rất nặng. Vậy thì cái chết của 20 học sinh có khả năng liên quan đến đám pháp sư kia rất là cao. Quân suy nghĩ một lúc rồi lại ngước lên nhìn ông Sang. Bây giờ còn có tung tích gì về cái tên pháp sư Trung Quốc đó không chú? Sau khi xong việc đó đó thì không thấy họ nữa. Nếu chú biết trường đó có học sinh chết với có quỷ rồi thì tại sao chú lại dám bỏ ra số tiền lớn để mà mua nó lại chứ? Chẳng qua là tôi với vợ tôi muốn tích đức cho gia đình mình, nên muốn mua ngôi trường đó lại, rồi mình mở ra những cái lớp học tình thương cho đám trẻ côi cút bơ vơ. Với lại cái vụ việc đó tôi nghĩ xảy ra cũng quá lâu rồi, không ai thấy ma quỷ gì sau đó nữa, nên tôi mới quyết định mua về trùng tu lại. Ai mà ngờ đâu nó thành ra như vậy chứ. Quân bắt đầu thấy có lòng cảm phục đối với người đàn ông này. Quả thật ông ấy mang một tấm lòng rất tốt. Hiện tại chú đang làm nghề gì vậy? Chú có mấy cửa hàng bán xe ô tô thôi. Chuẩn bị mở chi nhánh mới cho nên nó hơi bận. Mà quên, còn về việc diệt quỷ thì đành nhờ cả vào cậu. Nếu thấy không ổn thì cậu có thể đi. Cái gì mà tôi biết thì đều kể hết rồi đó. Quân nghe đến mấy cửa hàng bán xe ô tô thì muốn ngất xỉu. Cậu nhìn lại bản thân mình, đến cả một chiếc xe máy còn không có nữa. Đang suy nghĩ thì ông Sang bước tới, đặt vào tay cậu một cái chìa khóa xe hơi, rồi nói: Nghe nói đêm nay cậu bắt đầu hành động, cho nên đưa cho cậu cái chìa khóa xe của tôi. Cứ đi thoải mái đi. Muốn về lúc nào thì bấm chuông. Việc này trông cậy hết vào cậu nha. Dứt câu thì ông Sang bước ra khỏi phòng, rồi bước đi xuống lầu. Quân trầm mặt không biết xử lý sao. Bất quá thì cứ thử một phen. Một là được 50 triệu, hai là bỏ chạy về Sài Gòn. Cầm chiếc chìa khóa xe trong tay, Quân có chút bất mãn mà lẩm bẩm: Ôi trời đất ơi, sinh ra vùng quê nghèo rất mồng tơi à. Tới xe máy cũng có chạy nữa. Vợ đưa mình chìa khóa xe hơi, muốn chơi mình hay sao chứ? Sực nhớ ra An Thư biết lái xe, nên qua phòng gõ cửa nhờ cô chở đi. Và may mắn thay là cô bạn cũng đồng ý. Sau khi nhờ xong, cậu ngồi trên giường lấy những lá phụ và pháp khí ra sôi xét, đủ cả mới dám lên đường. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, An Thư mặc cái áo lạnh chở Quân trên chiếc xe hơi đắt tiền. Quả thật là rất êm mông. Tôi cũng muốn mua một chiếc xe giống vậy nè. An Thư bật cười. Cậu hả? Đợi 10 kiếp nó đi nha. Trong lòng Quân chấn động, thèm chửi thề lắm. Nhưng lại thôi, kẻo cô ta lại dở chứng đá mình xuống xe thì hỏng bét hết. Nói chuyện một hồi thì cũng tới nơi. Đứng trước cái cổng nhìn vào ngôi trường trong màn đêm. Bên ngoài chỉ có ánh đèn đường soi mờ ảo. Con đường vắng tanh không có ai. Phía sau trường có một rừng thông rậm rạp, nhìn vào thật rợn người. Nhìn phía dưới thì nhận ra ngôi trường mới được trùng tu, sơn còn rất mới. An Thư bước xuống xe cùng với Quân, đứng nhìn một lúc vào bên trong. Cô mới lên tiếng hỏi: Nè, gió lạnh không? Đương nhiên là lạnh chứ. Vậy tại sao cậu lại không vô? Đâu, đưa đây. Đưa gì? Chìa khóa đâu? Đưa chìa khóa đây mới vô trường được chứ. Cậu định đứng đây chịu rét tới sáng hả? Quân bừng tỉnh ngộ, đưa tay vào trong túi, tìm một lúc rồi gãi đầu nhìn An Thư. Tôi quên xin chìa khóa rồi. Xin lỗi nha. Trời đất ơi, có cái chìa khóa thôi mà cũng quên xin nữa. Tới cùng là cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ làm sao vô trường đây? Quân khoát tay nhìn lên cổng trường, cao chừng khoảng 5 mét, rồi nở ra một nụ cười. Nè, tụi mình leo vô đi. An Thư nghe vậy thì biến sắc. Cô là con gái con đứa, làm sao mà leo qua cái cổng với cái hàng rào cao vút kia được. Nhìn khuôn mặt của cô lúc này, Quân cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Bèn nói: "Tới đây, tôi giúp cậu lên." Quân vốn ở Thất Sơn mà, nơi toàn là núi, nên việc leo trèo đối với cậu rất dễ dàng. Quân lấy trong ba lô ra một sợi dây xích. Nhìn kỹ thì mỗi đốt xích to bằng ngón tay cái, trên đó có khắc những ký tự cổ. Trên đầu còn có một cái móc. An Thư thấy cậu ta lấy sợi dây xích ra thì há hốc mồm. "Cái gì? Cậu chuẩn bị trước luôn hả?" Quân cầm sợi xích trên tay, đưa lên mà nói: "Tôi luôn mang nó bên mình mà, chẳng qua là cậu chưa nhìn thấy thôi." Dứt lời, hắn phóng đầu xích lên cổng, móc vào, cho kéo thử xem có chắc chắn hay không. Sau đó nhìn sang An Thư đang ngơ ngác mà nói: "Nè, lại đây, tôi kéo cậu vô chung. Nếu cậu không muốn vô thì trong xe đợi cũng được." An Thư có chút lo lắng, bởi vì nhìn từ bên ngoài vào cứ như là hai đứa đi xe hơi cho cái leo rào ăn trộm vậy. Nhưng đã đến rồi thì phải vô thôi, ở bên ngoài có khi lại bị con quỷ nào đó hù dọa thì tôi luôn. An Thư đỏ mặt tiến tới để cho Quân ôm người kéo lên. Cậu ta vốn có học thể đạo pháp nên sức mạnh khác xa người thường, thậm chí có thể nói là mạnh gấp đôi. Một tay Quân kéo căng sợi xích, tay còn lại ôm An Thư cho đạp chân lên song cửa, cứ thế mà bám vào dây xích từ từ trèo lên. Khi đã vào bên trong, cả hai mới thở vào. Quân tuy là mạnh thiệt nhưng bế theo một người gần 50 kg cũng có phần mệt mỏi. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cả hai rùng mình lên. Thời tiết Đà Lạt là như vậy, đêm xuống lạnh muốn chết đi. Hai người bước vào trong sân trường. Đây là lần đầu tiên An Thư đến đây. Trước giờ cô chỉ nghe dì của mình nói về nó thôi, chứ chưa từng tới bao giờ. Trường có 3 dãy, mỗi dãy có 4 lầu. Dãy bên trái là ký túc xá dành cho học sinh ở nội trú, còn 2 dãy còn lại là phòng học. Ở giữa sân có một cây cột cờ, bên trên đỉnh cột có một lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới bay trong gió. Quân từ khi bước vào trong đã cảm thấy nơi đây âm khí dày đặc, chứng tỏ là thực sự có quỷ rồi. Suy nghĩ một lúc, cậu lấy trong ba lô ra một chiếc nhẫn màu xanh, đưa cho An Thư. "Nè, đeo vô đi." An Thư nhìn thấy chiếc nhẫn thì mặt đỏ lên. "À, cậu định tỏ tình với mình ở đây hả?" Quân cốc nhẹ đầu An Thư rồi nói: "Tỏ tình cái đầu của cậu á. Tôi đưa cái chiếc nhẫn này là để trừ âm khí, tránh cho chúng không có bám vào người cậu. Tôi làm nó vất vả lắm đó, bộ muốn chồng tới vậy hả?" An Thư nhéo vào eo cậu ta một cái, rồi cũng bực dọc đeo chiếc nhẫn vô tay. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, cũng thèm chui xuống đất cho đỡ quỳ. Tiếp tục bước đi đến cuối dãy bên trái thì phát hiện có một tấm tôn chặn lại bên ngoài, còn ghi chữ là cấm vào. Không nghĩ nhiều, Quân vùng chân đá sập tấm tôn xuống rồi bước vào trong. An Thư hốt hoảng bước theo. "Trời đất ơi, làm gì vậy? Phá của người ta vậy có sao không?" "Yên tâm đi, chú cậu đã cho phép tôi làm mọi thứ rồi." Đi được vào bên trong mới phát hiện ra nơi đây khác với bên ngoài sân trường. Cỏ mọc rậm rạp, mặt đất không có tráng xi măng. Càng vào sâu thì càng cảm thấy lạnh hơn. An Thư chịu không nổi: "Hay là mình ra ngoài vô lớp học xem đi, ở đây ghê quá." "Có tụi đây mà sợ gì? Trước tiên là phải xem bên ngoài này trước đã, mới tính tiếp được." Đi tiếp một đoạn thì cậu phát hiện ra có một cái miệng giếng bằng gạch, rêu phong bao phủ đầy trên đó, chứng tỏ nó đã được xây ở đây từ rất lâu. Tiến lại gần mới phát hiện trên thành giếng có đóng 5 cây đinh 7 tấc, chỉ đỏ được buộc vào 5 cây đinh vòng quanh miệng giếng như một tấm lưới, có vẻ như đang ngăn không cho thứ gì đó bên dưới thoát ra. Các đầu dư còn lại của mấy sợi chỉ đỏ thì được buộc lại thành một sợi to, xuyên thẳng xuống mặt đất. Cả hai đều nhận ra điều kỳ lạ. Quân hốt hoảng nói: "Đây là ngũ đinh trấn hồn trận, là trận pháp để trấn quỷ đó." "Là gì? Tôi không hiểu." "Trận pháp này á, chỉ có những cái tên vu sư mới làm được thôi. Dùng chỉ đỏ để trấn tà, đinh 7 tấc để phát ra linh lực duy trì kết giới, Nhìn thì đơn giản, nhưng mà trong mỗi cây đinh đều có ma lực của người thi triển. Không dùng hơn tu vi nửa đời thì tuyệt đối không mạnh. Chắc chắn là bên dưới có thứ gì đó. Còn về sợi chỉ cắm xuống mặt đất này thì tôi không biết để làm gì nữa. Nhưng mà ai đã lập trận pháp này mới được chứ? Quân trầm ngâm một lúc rồi nói: lúc trước tôi có nghe chú cậu nói về một đám pháp sư người Trung Quốc từng đến trường này để bắt quỷ. Chắc chắn là họ làm ra, lại vào cùng một đêm với lúc mà phát hiện ra cả đám học sinh tự tử đó. Cái gì? Vậy là ông lẽ liên quan tới họ sao? Quân lắc đầu: không đâu, ban đầu tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng mà sau khi xem trận pháp này tôi lại có suy đoán khác. Người dám bỏ ra hơn nửa tu vi để mà phong ấn quỷ thì có giống người xấu không? Suy nghĩ hơn nửa ngày, An Thư đáp: tôi nghĩ là không á. Vì đâu có dễ dàng gì để cho người ta tu luyện cả một đời rồi mà lại đem bỏ vậy được chứ. Quân cũng cảm thấy điều này rất là đúng. Mình học pháp đã không dễ, bị người không quen biết mà hy sinh thì không đáng, trừ khi có lòng Bồ Tát. Theo suy luận của tôi thì đêm hôm đó, khi cái nhóm pháp sư kia đến đây thì tụi học sinh đã bị con quỷ giết rồi, và phòng không may bị cháy. Thế vậy họ liền giao đấu với con quỷ một trận rồi phong ấn nó xuống đây. Vì họ không có mặt ở trên kia nên không có chứng cứ kết tội họ, và cũng không muốn người dân hoang mang, cho nên tất cả đã giấu nhẹm đi cái chuyện học sinh bị giết không nói ra, rồi lặng lẽ về nước. Nghe Quân nói vậy, Thư cũng âm thầm gật đầu. Đây cũng là cách lý giải hợp lý nhất bây giờ, nhưng cô vẫn còn có điểm chưa hiểu. Vậy tại sao bây giờ lại có quỷ xuất hiện ở trường nữa? Không lẽ nó thoát ra được sao? Có lẽ năm đó con quỷ kia ăn hồn phách quá dội, cho nên đã bỏ lỡ một linh hồn. Hơn 20 năm tu luyện, linh hồn may mắn không bị ăn kia đã gần thành quỷ rồi còn gì nữa. Chắc nó không có đi đầu thai được nên chỉ xuất hiện để hù dọa mọi người thôi. Dứt câu, Quân đưa con mắt nhìn xuống cái giếng sâu bên dưới. Quả thật nó mang một cảm giác rất lạnh người. Đứng thêm một lúc, cả hai rời khỏi đi, tiến vào dãy phòng học đầu tiên để tiếp tục xem xét tình hình. Vừa bước vào đây đã có cảm giác lạnh người lắm. An Thư đảo mắt nhìn về phía hành lang tối tăm, cảm thấy sợ hãi. Cô liền đưa tay nắm chặt lấy tay của Quân không buông. Quân cảm giác hơi bất tiện nhưng cũng đành chịu. Tay phải lấy trong ba lô ra một cây đèn giống với đèn dầu, rồi thắp lên một ngọn lửa đỏ soi sáng cả một vùng u tối. Ê, cậu lấy đèn dầu đốt làm gì vậy? Sao không lấy điện thoại ra soi? Nếu cậu quên á thì tôi có nè. Ôi, đây là cái đèn trường minh, đốt lên để cho ma quỷ thấy thì liền tránh xa không có dám lại gần. Nó có tác dụng phát hiện ra ma quỷ nữa. Nếu có quỷ xuất hiện, nó sẽ đổi thành màu xanh đó, hiểu chưa cô nương? An Thư li lịa gật đầu, trong lòng thầm nhủ, trên đời lại có thứ lạ như vậy hay sao? Cả hai đi tiếp dọc theo hành lang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ vang lên, không có bất kỳ âm thanh nào. Đang đi thì bất chợt Quân khựng lại, nhìn lên trên một căn phòng bên tay phải. Phòng hiệu trưởng. Quân đưa tay vặn nắm cửa, may mắn là nó không khóa, cửa được mở ra. Cậu kéo An Thư từ từ bước vào trong và cẩn thận nhìn xung quanh. Phòng khá là bề bộn, trên bàn làm việc có một đống tài liệu lung tung. Quân đi đến, tìm một chỗ trống đặt cây đèn xuống bàn, rồi lục xem đống giấy tờ trên bàn có thông tin gì giúp ích hay không. Thư đi xung quanh, rồi bất ngờ nói: trường mới sửa sang lại, mà tại sao lại có căn phòng bề bộn như vậy chứ? Lạ thiệt á. Quân vừa kiểm tra vừa lên tiếng nói: họ chỉ dọn bên ngoài thôi, còn bên trong thì đợi có hiệu trưởng vô mới dọn chứ. Ai ngờ đâu vừa mới mở được vài ngày thì lại đóng cửa tiếp, cho nên mới bề bộn vậy. An Thư cũng không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có hơi cổ kính thật, rất đậm chất kiến trúc của những năm 2000. Bất ngờ Quân nói lớn làm cho Thư khẽ giật mình. Cuối cùng cũng thấy rồi. Hả? Thấy gì cơ? Quân đưa tấm ảnh cho An Thư xem, rồi nói: đây là lớp 12A1, chính là cái lớp đã tự sát đó. An Thư trong lòng chấn động. Có đúng là nó không? Nhưng mà để làm gì? Ừ thì tình cờ xem qua chút cũng đâu có sao đâu. Quân nhìn vào ảnh rồi đếm số học sinh. Trừ cô giáo ra thì quả thật có đúng 20 người, 10 nam 10 nữ, ai cũng đẹp cả. Đáng tiếc họ đều đã chết rồi. Dưới ánh đèn trường minh, họ đều nở ra một nụ cười, một nụ cười hết sức vui vẻ. An Thư đang chăm chú nhìn thì bất ngờ có một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào ót, làm cho cô cảm giác như đang ở ngoài trời vậy. Theo phản xạ, Tư quay lại nhìn thì hốt hoảng, sắc mặt biến đổi thành tái nhợt đi. Cái đèn trường minh bên cạnh cũng đổi từ màu đỏ sang màu xanh từ bao giờ. Tư hét lên một tiếng. Quân lúc này cũng phát hiện ra bất thường, liền quay đầu nhìn. Trước mặt hai người là một phụ nữ có y phục lụa đỏ như tân nương, trên mặt cái gì cũng không có. An Thư run rẩy lùi lại, ôm lấy Quân lắp bắp. Quỷ quỷ, có quỷ kìa. Quân sắc mặt vẫn không đổi nhìn con quỷ. Ngay cả đèn trường minh cũng không sợ, thì chứng tỏ nó đã thành lệ quỷ rồi. Không phải dạng quỷ tầm thường nữa. Tuy không có ngũ quan, nhưng giọng cười của nó vẫn nghe vang dội cả ngôi trường. Con nữ quỷ bất ngờ cầm cái đầu của mình, xoay một vòng, bẻ ngược ra đằng sau, rồi quay trở về vị trí cũ. Các người đến đây thăm ta sao? Nghe giọng nói buốt lạnh cả tâm can, Thư cảm giác tê dại cả da đầu đi. Trên trán tuôn ra mồ hôi ướt đẫm, bám chặt sau lưng Quân không rời. Quân ánh mắt thoáng thay đổi khi đối mặt với con quỷ kia. Cậu nhận ra trên người của nó đang tản ra một thứ oán khí rất là mạnh, nhưng lại không có sát khí. Như vậy là nó chưa từng giết người. Không đúng, nếu nó không giết người thì tại sao chỉ mới 20 năm đã hóa ra lệ quỷ được? Trừ khi... Quân nghĩ tới đây thì cất giọng. Cô Lại, tại sao lại xuất hiện trong ngôi trường này? Nếu có oan ức gì thì tôi có thể giúp đỡ cho. Oán khí của tao mày không thể giải. Không có bất kỳ ai trên đời có thể giải được. Mày hiểu không? À? Ừ, tại sao lại không? Oán ức gì khó giải lắm sao? Nữ quỷ bất ngờ trung lắc lên dữ dội, khuôn mặt trơn bóng bắt đầu vặn vẹo. Khi nó mọc ra đầy đủ mắt mũi miệng thì cả Quân và Thư đều trợn mắt kinh hãi. Khuôn mặt đó không khác gì khuôn mặt của Quân. Nó chính xác hơn thì nó đang giả dạng thành Quân. Nó nở một nụ cười ma quái ngạo nghễ. Sao, trông tao có đẹp không? Mày có muốn giải oán khí cho tao nữa không? Đến đây. Nó không để Quân kịp trả lời, liền đưa tay lên móc một con mắt của mình ra. Máu huyết tuôn trào xuống cằm, rồi chảy từ từ xuống sàn, đồng lại thành bủng, trông thật ghê tởm. Chưa dừng lại, nó đưa tay còn lại lên móc luôn con mắt kia ra. Hai con mắt trên mặt nó bây giờ đây đã không còn tròng nữa, máu theo đó mà phún ra xối xả. Nữ quỷ cầm hai con ngươi trong tay bóp nát, rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhậm, vừa nhai vừa cười lên quái dị. An Thư thấy cảnh này thì liền tê dại cả người đi, miệng như muốn nôn ra thức ăn đã ăn lúc chiều. Tuy có mấy lần đi bắt ma chung với Quân, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng tới như thế này. Phần Quân khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền trợn đỏ mắt lên tức giận. Nó dùng khuôn mặt của cậu rồi tự tay móc mắt ra ăn, chẳng khác nào đang móc mắt của cậu vậy. Con mẹ nó, dám đem khuôn mặt của tao ra làm trò đùa hả? Vừa dứt câu, cậu liền phóng trong tay ra một đạo phù thẳng về phía con nữ quỷ, đem nó hất văng ra khỏi phòng. Quân phi thân theo hành lang thì không thấy nó đâu nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ có giọng nói lanh lảnh cất lên. Tốt nhất nên rời khỏi đây thì hơn. Nơi này là của tao, tao không muốn thấy bất kỳ ai vào đây. Nếu mày ngoan cố thì kết quả sẽ như cảnh tượng lúc nãy đó. Quân theo giọng nói đó nhìn lên trần nhà thì có hơi giật mình. Mái tóc xõa dài của nữ quỷ đang chổng ngược xuống, khuôn mặt trơn nhẵn không có mắt mũi, đang ngửa mặt nhìn cậu. Tuy không biết cảm xúc của nữ quỷ, nhưng Quân thừa biết nó đang nở ra một nụ cười quái dị. Quân quát lớn: "Tôi cho cô một cơ hội, nếu không quay đầu thì đừng có trách đó." "Vậy có ngon thì làm gì ta xem. Ngươi là kẻ thứ mười mấy tìm đến đây rồi đó. Toàn một lũ pháp sư yếu đuối mà đòi giải thoát ta sao? Ngu ngốc." Quân có hơi chấn động trong lòng. Vậy là nó đã đánh bại chừng đó pháp sư rồi sao? Vậy tại sao nó chưa giết một ai? Bình thường đã là quỷ, muốn ở lại nhân gian thì phải giết người, hấp thụ dương khí để tăng tu vi. Đó là bản năng rồi. Thế mà con quỷ này chỉ ở đây hù dọa người ta mà không nổi lòng sát tâm. Đến cùng thì nó ở đây với mục đích gì? Quân chỉ tay vào nữ quỷ, hắn giọng nói: "Vậy rốt cuộc cô tồn tại với mục đích gì? Còn con quỷ dưới giếng lại?" Nghe nhắc đến con quỷ bên dưới giếng, nó hơi khựng lại vài giây rồi ra vẻ chua xót: "Con quỷ đáng ghét, chính nó đã khiến ta ra nông nỗi này." "Nói rõ hơn đi." "Mày hỏi nhiều quá rồi đó. Khi nào đánh bại được tao đi rồi nói." Trên người nó liền tỏa ra một lớp quỷ khí dày đặc. Nếu là pháp sư bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chạy mất dép. Nhưng với Lăng Quân, nó chẳng là cái gì cả. Chỉ định hù dọa hắn sao? Chưa đủ trình độ đâu. Quân lấy ra sợi dây xích lúc nãy dùng để leo vào cổng, nhanh tay quất vào con nữ quỷ. Tốc độ kinh người khiến cho nữ quỷ không kịp định hình, bị quất trúng liền nổ tung thành một bãi huyết nhục, máu thịt rơi xuống sàn lả tả. Tuy nó là quỷ hồn nhưng vẫn có thể bị đánh như người thường, đặc biệt là gặp phải pháp khí lợi hại. Phút chốc bãi thịt bầy nhầy trung chuyển rồi tụ lại thành hình người. Nó thở dốc nhìn Quân: "Cái thứ đó là pháp khí khắc quỷ sao?" "Đây là xích ma do thất sơn của ta truyền lại, được làm bằng đá đen núi lửa hơn ngàn năm đó, đã tiêu diệt không biết bao nhiêu ma quỷ rồi. Cô cẩn thận đi." Quỷ nữ trong lòng chấn động. Nước Việt thì không ai không biết đến thất sơn, nơi địa linh nhân kiệt nhiều vô số kể, đặc biệt là những năm trước đây. "Ngươi thật sự là người của thất sơn sao?" "Thì sao?" "Được, vậy thì thử xem ai mạnh hơn." Dứt câu, cô ta lại vận lực. Một luồng quỷ khí toát ra mạnh mẽ. Cô ta lướt đến trước mặt Quân, đồng thời giơ móng tay sắc nhọn cạo đến. Quân định nhoài người né tránh thì bỗng nhiên không di chuyển được. Nhìn lại dưới chân, cậu hốt hoảng khi thấy có hai bàn tay đã nắm chặt chân mình từ lúc nào. Hóa ra nữ quỷ biết dùng cả chiêu phân thân này. Hứng trọn một cạo sắc nhọn cào lên bả vai, khiến cho Quân đau đớn, máu cũng bắt đầu rỉ ra. An Thư đứng trong phòng quan sát từ nãy tới giờ, biết mình không làm gì được nên đành phải đứng xa ra để tránh vướng tay vướng chân của Quân. Khi thấy cậu bị thương, cô hốt hoảng kêu lên: "Quân à!" Quân phía bên này bị đánh bất ngờ cho nên nổi nóng. Cậu cắn đầu lưỡi rồi phun vào mặt con quỷ một ngụm máu. Có tiếng xèo xèo cất lên. Khuôn mặt nữ quỷ bị máu của Quân lan tỏa ăn mòn như axit. Nó liền ôm mặt lùi lại mà gào lên. Máu của pháp sư vốn khắc chế ma quỷ, tu vi càng mạnh thì máu càng mạnh hơn. Hai bàn tay dưới chân của Quân cũng biến mất, trả lại sự tự do cho cậu. Quân chỉ đợi có như vậy, liền vung xích ma lên không trung, tạo ra tám đạo hư ảnh đánh thẳng về phía nữ quỷ. Tuy nó đau đớn nhưng vẫn cảm thấy được hiểm nguy, liền thủ thế tạo ra hơn 10 cánh tay xung quanh thân thể, đỡ lấy đòn đánh xuống của xích ma. Quân chớp lấy thời cơ, tay trái phóng ra 6 linh phụ xé gió bay đến. Nữ quỷ đang đỡ chiêu của xích ma bên này, không ngờ rằng Quân lại phóng linh phụ, liền không đỡ kịp. 6 linh phụ lóe lên ánh kim quang, đánh văng nữ quỷ ra mấy mét, khiến cho nó hộc cả máu đen. Không thể để nữ quỷ kịp đứng dậy, Quân móc trong ba lô ra 8 đồng tiền xu, phóng đến, tạo thành một trận pháp đơn giản, nhanh chóng đem con quỷ nhốt vào bên trong. 8 đồng tiền phát ra ánh sáng, xoay quanh, không để cho nữ quỷ thoát ra. Nó liên tục đánh vào kết giới nhưng không có tác dụng. Quân tiến tới trước mặt nữ quỷ, cho cười nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, cô không phải đối thủ của tôi đâu." Nữ quỷ im lặng ngồi thập xuống. Một lúc sau tự nhiên lại cười, ra vẻ rất mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng tới ngày này, ngày mà có kẻ đánh bại được tôi. Cô nói cái gì? Đánh bại được cô là sao chứ? Nữ quỷ đứng dậy, nhìn thẳng về phía mặt của Quân. Dần dần hiện ra ngũ quan, là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút tái trắng. Nhìn qua lúc sống cũng là một mỹ nữ đó. Cô ta cất giọng nói: "Tôi là học sinh của lớp 12A1. Tôi tên Trần Nhi." Quân cũng không ngạc nhiên, vì từ đầu đã đoán ra được trong bức ảnh có một người rất giống với cô. Đằng sau có một bàn tay vỗ lên vai cậu. "Nè, một chuyện sao rồi?" Quân giật mình, con tim muốn nhảy ra ngoài. Cậu quát lên: "Trời đất ơi, làm cái quái gì? Làm sợ hết hồn." "Trời đất ơi, pháp sư mà cũng giật mình hả?" Quân thật chịu thua với cô gái này. "Trời ơi, là pháp sư, nhưng mà đâu có nghĩa là không biết giật mình chứ. Nếu tự nhiên cô đang đứng, bị người khác từ phía sau sợ lên vai, có giật mình không?" An Thư trầm mặt, không thèm quan tâm tới cậu ta. Cô nhìn sang quỷ nữ, rồi lại một lần nữa nấp sau lưng Quân, biểu tình có chút sợ. Cô ta có mặt mũi lại rồi hả? Cô còn hung dữ không? Cô ta bị tôi trấn trong trận rồi, không có thoát ra được đâu. Đang hỏi xem có khúc mắc gì hay không để giải á, thì cô hù tôi đó, phiền chưa? Nghe nói mình phiền, An Thư cũng giận lắm, nhưng cũng cắn răng cho qua. Đang làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Quỷ nữ lúc này bắt đầu lên tiếng: "Tôi chết rất là đau đớn, một nỗi đau không bao giờ quên được. Tên pháp sư Trung Hoa đó, tôi thề sẽ giết hắn ta." Quân trong lòng chấn động. Chẳng phải theo suy luận của cậu, đám pháp sư đó là người tốt hay sao? "Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đám pháp sư năm đó đến đây là để diệt quỷ cứu mọi người sao?" Trần Nhi ôm mặt, nước mắt lã chả rơi như đang uất hận lắm. Tay không ngừng cào xuống mặt sàn để vơi đi nỗi hận của mình. "Đúng, đúng là có năm tên đến để trấn quỷ, nhưng quỷ thật sự mới là bọn chúng. Để đạt được mục đích, bọn chúng quyết làm mẫu giá, đem cả lớp chúng tôi ra làm lá chắn. Lũ khốn nạn mà." "Mọi chuyện là như thế nào? Cô có thể nói rõ hơn được hay không?" Nhi ngước mặt nhìn Quân, nước mắt lúc bấy giờ đã giàn giụa. Tôi là quỷ hồn không thể khóc, nhưng có thể tạo ra nước mắt để biểu lộ cảm xúc của mình. "Vì là cậu nên tôi sẽ bất chấp mà giải thích. Tôi đã chờ đợi một pháp sư có pháp lực cao thâm như cậu lâu lắm rồi, vì chỉ có như vậy mới cứu được tôi thôi." "Cô chờ đợi tôi làm gì? Tại sao lại như vậy?" "Tên pháp sư Trung Hoa kia có mối liên kết đặc biệt với tôi. Nếu như tôi nói ra sự thật cho một kẻ yếu đuối, thì chắc chắn hắn sẽ đến tìm và giết người đó để không bị lộ bí mật ra. Tuy là thời buổi hiện đại, nhưng dùng vu thuật giết người khẳng định là sẽ không ai biết cả. Tôi chỉ sẽ nói cho người đủ bản lĩnh như cậu, bởi vì cậu có khả năng đối đầu với tên tà sư đó." Quân lại một lần nữa chấn động trong lòng. Quả nhiên suy luận của mình từ đầu là sai rồi. Vu sư Trung Quốc kia thật chẳng tốt lành gì. Nhưng mọi việc như thế nào thì phải chờ Nhi nói ra mới biết được. An Thư không nhịn được, liền thúc giục: "Nè, cô cứ lòng vòng hoài vậy. Rốt cuộc chuyện gì ngôi trường này là cái gì? Cái giếng cổ cho cái chết của 20 học sinh là sao? Còn sự xuất hiện của cô ở đây là tại sao chứ?" Quân cũng khẽ động tình, nhìn Nhi tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Cô chần chừ một hồi rồi lên tiếng nói: "Năm đó tôi vào trường học lớp 12A1. Ban đầu mới vào học thì rất bình thường, không có gì cả. vì trường có nội trú nên hầu như ai cũng chọn ở lại. Cũng có một số ít là về nhà bởi vì họ ở gần trường. Chúng tôi thì chỉ về nhà vào chủ nhật thôi. Một hôm mọi người đồn rằng trường có quỷ đi lại vào ban đêm. Tôi cho rằng mọi người đồn đãi bậy bạ cho nên không tin. Cho đến khi tôi và đám bạn tận mắt nhìn thấy con quỷ tóc xõa dài, mặc y phục xưa, lướt qua lướt lại trên sân trường vào ban đêm. Nó còn cười lớn khiến cho ai cũng sợ cả. Chúng tôi báo lên thầy hiệu trưởng, cũng là chủ ngôi trường này, tìm cách giải quyết. Ông ta bởi vì đã tận mắt thấy nên càng không thể không tin. Một ngày nọ, ông ta mời một pháp sư người Trung Quốc tới. Hắn tầm 50 tuổi, đến đây để bắt quỷ. Đêm hôm đó, vì tò mò nên cả trường nấp theo dõi ông ta diệt quỷ. Vì đối với mọi người, đây là một chuyện rất là kỳ lạ. Thở dài một hơi, nữ quỷ Trần Nhi mới nói tiếp. Quả thật tôi tận mắt nhìn thấy con quỷ từ giếng chui lên đánh với ông ta một trận. Tay ông ta cầm một cây gậy đầu lâu đánh nhau với nó. Trận chiến lớn lắm. Cuối cùng ông ta bị đánh cho hộc máu, chạy ra khỏi chỗ đó. Bọn tôi bên ngoài nhìn thì há hốc mồm. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Con quỷ kia thực sự rất mạnh. Ông ta thua không khuất phục, còn nói sẽ đi tìm người đến viện trợ. Không lâu sau thì kéo thêm 4 người nữa, nghe đâu cũng là thầy pháp như ông ta, để trấn áp con quỷ. 5 người quả thật là đánh trên cơ con quỷ đó. Đánh bại nó rồi, bọn họ liền trấn nó xuống giếng, rồi đóng đinh lại, giăng chỉ đỏ bao quanh để nhốt nó lại. Quân với An Thư chăm chú nghe từ nãy tới giờ, không hiểu ra được một chút. Cậu cũng đã cảm nhận được con quỷ dưới giếng rất là mạnh. Quân lại thắc mắc. Nhưng mà sao nữa? Tôi chưa thấy gì liên quan tới 20 học sinh chết cả. Trần Nhi cắn môi. Sự tàn độc mới là chuyện ở đằng sau. Cả hai nuốt nước bọt rồi chăm chú nghe cô kể tiếp về câu chuyện. Sau khi trấn con quỷ xong, ông ta vẫn chưa rời đi, mà dùng loa của nhà trường thông báo cho học sinh tập hợp lại vì có điều muốn nói. Kết quả ông ta nói rằng cái giếng có con quỷ đã ở dưới đó ngàn năm. Ngày xưa nó bị phong ấn, bây giờ phong ấn dần phai, con quỷ mới thoát ra được. Cái thứ mà họ diệt hôm nay chỉ là một sợi thần thức nhỏ của nó thôi, còn thân thể thật sự của nó vẫn chưa xuất quan. Nếu nó thật sự ra ngoài được thì rất nguy hiểm cho con người quanh đây, cần sự hỗ trợ của một lớp học. Họ đưa ra một thùng phiếu, bắt đầu bốc thăm từng lớp, xem lớp nào sẽ ở lại vào chủ nhật để cùng với các pháp sư hỗ trợ diệt quỷ. Vì tuổi trẻ không sợ cái gì, nghe bắt quỷ thì lại rất hào hứng, tất cả liền vui vẻ bốc thăm. Kết quả là lớp 12A1 bốc trúng lá thăm được ở lại vào chủ nhật. Nhưng không ngờ rằng hôm đó chính là kết cục bi thảm cho bọn họ. Vào đêm chủ nhật, họ tập hợp lại vào trong một lớp học, ai cũng hào hứng xem có giúp được gì hay không. Khi đã đông đủ thì đám pháp sư kia đến chặn hết các cửa chính, không cho bọn họ ra khỏi phòng. Trên tay của chúng là những con dao sắc lẻm. Khuôn mặt của cả 5 tên rất ghê rợn, giống như là đang muốn giết họ vậy. Tâm trạng của ai cũng thay đổi khi thấy cảnh tượng này. Tên pháp sư dẫn đầu kia nói rằng muốn phong ấn con quỷ, cần phải tạo ra một con quỷ khác có oán khí cực mạnh và phải hy sinh 20 người. Dùng linh hồn của họ để hắn tạo ra một con quỷ có đủ sức mạnh trấn áp con quỷ bên dưới giếng kia, dùng âm mà chế âm. Kết quả là cả lớp biết mình bị lừa, họ hốt hoảng tháo chạy khắp nơi. Người vừa đến cửa thì bị một tên pháp sư chặt phăng chân tay, máu huyết bắn ra cả phòng, khiến cho họ đau đớn đến tột cùng. Hắn còn lạnh giọng nói rằng phải tự tử thì hồn phách mới mang uất hận cao được. Rồi hắn đưa con dao cho cả lớp, nhưng giống như có ma lực xui khiến. Tất cả đã tự cắt lấy cổ mình. Có người treo cổ, có người nhảy lầu. Tất cả hồn phách đều được các tên pháp sư kia thu lại. Vì đêm đó không có ai ở trường nên không ai biết gì cả. Về phần Trần Nhi, cô định cắn lưỡi chết đi thì lão pháp sư đứng đầu ngăn lại. Hắn bảo cô có tuệ căn, mệnh thổ, thuận lợi để hắn dùng làm vật dẫn. Cuối cùng thì cô bị hắn treo lên, cắt từng miếng thịt trên người xuống, đau đớn tưởng chừng đã chết đi mấy lần. Sau khi cắt xong, hắn lại còn lấy chỉ đỏ khâu da thịt của cô lại, khiến cho cơn đau tăng lên gấp trăm lần. Nghe kể tới đâu, cả hai rùng mình đến đó. Hắn ta có còn là con người nữa hay không? Tại sao lại tàn độc đến như vậy? An Thư che miệng, nước mắt trừng trừng. Tại sao lại tàn độc quá vậy? Đâu thể vì tập thể mà hy sinh một số nhỏ được. Ai cũng có quyền được sống mà. Tên pháp sư đó quả thật đã làm sai. Dù hắn cũng có một chút lòng tốt bên trong. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của 20 học sinh kia thì sao mà chịu được chứ? Bản thân đã bị đem ra làm vật hy sinh, cho nhìn người ta vui vẻ mà sống, còn mình thì chết tức tuổi đi. Oán khí sinh ra là điều hiển nhiên thôi. Nữ quỷ Trần Nhi đập tay xuống đất, gằn giọng nói tiếp. Lão ta sau khi làm như vậy còn đem tôi chôn sống trong quan tài, đóng đinh lên đầu tôi, đổ thủy ngân vào miệng tôi nhằm gia cố trận pháp. Hắn dùng 19 linh hồn kia luyện vào trong thân xác tôi nhằm tạo ra một lệ quỷ có oán hận cực mạnh. Cuối cùng hắn buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tôi, đóng nắp quan tài lại, rồi lặng lẽ đốt lớp học kia hủy chứng cứ. Sau đó thì bỏ về nước như mình vô tội vậy. Đau đớn hơn 3 ngày sau thì tôi mới chết, hồn phách ly thể thành cái bộ dạng như bây giờ. Tôi vẫn giữ được linh trí của mình, nhưng oán khí lại quá sâu nặng, và tôi cũng trở thành cái thứ để trấn giữ con quỷ kia. Quân đã hiểu ra tất cả. Đúng là không có gì ác bằng con người, lòng dạ thâm sâu khó lường. Quân còn một vài điểm thắc mắc, liền lên tiếng hỏi ngay. Ông ta chỉ làm như vậy là xong rồi sao? Sao cô không tranh thủ lúc ông ta về nước ấy, mà bỏ đi nơi khác? Đó là lệ quỷ thì cô ác cũng có sức mạnh rất lớn mà, đâu có gì có thể cản được cô chứ. Tôi bị lão điều khiển từ xa, không thoát ra khỏi đây được. Mãi ở đây mà dùng thân mình tạo ra âm khí để trấn giữ con quỷ bên dưới giếng, không cho nó thoát ra. Còn nữa, nếu ai biết bí mật hay là muốn phá trận đều không thoát khỏi hắn được. Nên tôi mới không dám nói với ai mà chờ cơ hội suốt bao nhiêu năm. Phần vì tôi sợ có người chết oan. Tôi sợ một ngày tôi ăn quá nhiều hồn phách thì sẽ hóa ra ác quỷ. Đến lúc đó âm ty sẽ không còn nhận ra tôi nữa, nghìn kiếp không được siêu sinh. An Thư nước mắt đã rớt thành hàng, nhưng vẫn cố nén giọng hỏi. Vì thế mà từ lúc hóa quỷ cô đã không hại ai, mà chỉ đuổi người, an phận thủ trận chờ người tới giải cứu sao? Nếu như tôi được giải phóng ra, chắc chắn tôi sẽ giết hắn, đem hắn xé ra thành từng mảnh. Vì khiến cho tôi ra nông nổi như thế này, tôi đã làm gì hắn đâu chứ? Đâu có thù oán gì mà hắn giết tôi như vậy. Nổi đến đó, Nhi lại gào lên uất hận. Cũng đúng thôi, vì nếu như còn sống thì hẳn là cô đã có được một cuộc sống hạnh phúc, đâu phải như bây giờ trở thành một dạ quỷ cô đơn trong ngôi trường này. Quân cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Trần Nhi. Không biết rằng bên cạnh An Thư đã khóc từ lúc nào. Cùng là thân phận con gái, Thư cảm thấy thương cho số phận nghiệt ngã của nữ quỷ Trần Nhi kia lắm. Quân thở dài, cảm thấy bây giờ đã tốt, và cũng như là không hay. Tốt vì biết rõ ngọn nguồn sự việc. Thứ mình đối đầu không còn là quỷ nữa, mà là người, là một tên tà sư Trung Hoa. Biết ra được sự thật thì còn dễ bề đối phó hơn. còn cảm thấy không hay là vì giờ đây có lẽ người kia đã biết được cậu thông qua Nhi rồi. Bất quá có hơi phiền phức, nhưng thích thì đến đi, cậu cũng không ngại. Quân quay qua hỏi: động tĩnh lớn như vậy, bộ hiệu trưởng không biết hay sao? Lão biết chứ, nhưng vì con quỷ dưới giếng nên đã bỏ tiền ra ém nhẹm chuyện này lại. Công an thời đó cũng không điều tra được gì, cũng cho là chúng tôi tự tử tập thể. Chuyện cứ vậy mà qua đi. Quân gật gù rồi thầm nghĩ về lão hiệu trưởng cũ. Chính lão đã tiếp tay cho kẻ giết người chỉ vì lợi ích riêng. Nhưng mà có điều kỳ lạ là nếu như lão làm như vậy thì cũng đâu được cái ích lợi gì, trường vẫn đóng cửa đó thôi. Đúng là trời tính mà. Bất ngờ vai Lăng Quân nhối lên, khuôn mặt cậu dần tái đi. Nhìn xuống thì mới phát hiện ra vết thương đã trở đau. Con mẹ nó, mãi nói chuyện mà quên là mình đang bị thương. An Thư thấy vậy chạy tới xem, vết thương có dấu cào rất sâu, máu chảy ướt cả một bên áo. Nè Quân, có sao không? Vết thương này thì phải đi bệnh viện rồi. Không sao đâu, đi tới tiệm thuốc tây mua đồ và băng bó là khỏi thôi. Nhưng mà tôi nói sao thì nghe vậy đi, đừng có đưa cái bộ mặt đưa đám nó nhìn tôi nữa, tôi vừa có chết đâu. An Thư phùng má nhìn hắn. Bổn tiểu thư như cô lo lắng cho, mà cái tên này lại không biết điều, đúng là khó ưa mà. Quân nhìn sang nữ quỷ rồi đưa tay thu lại tiền đồng, bước ra cửa nói là sẽ quay lại phá trận pháp mà cứu cô ra. Trần Nhi đứng giữa hành lang nhìn theo cậu, ánh mắt đầy thâm trầm. Cuối cùng cũng gặp được cậu. An Thư sắc mặt không vui, chạy theo Quân ra tới chỗ cổng. Có lẽ cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Quả nhiên Quân thản nhiên đưa tay mở chốt cửa rồi bước ra ngoài. Cuối cùng cũng biết được sự thật câu chuyện rồi, chỉ còn vài bước nữa là xong, có đúng không? Quân quay lưng lại cười với An Thư thì thấy sắc mặt của cô lạnh tanh, đôi môi giật giật. Cậu biết là cửa không khóa từ đầu phải không? Tại sao vậy? Quân sợ hãi liền lùi lại thanh minh. Tôi chỉ mới biết thôi, không phải là... Từ khi nào mà trên tay cô đã cầm một chiếc giày, tiến lại gần Quân, người thoát ra một tia sát khí bao trùm. Không phải. Kết thúc chuyện ở trường học, An Thư đưa Quân tới một tiệm thuốc tây, băng bó lại vết thương rồi trở về nhà. Ngồi trên ghế sofa, Quân cầm điện thoại xem thì thấy đã hơn 3 giờ sáng. Cậu nhìn vết thương của mình rồi thở dài. Ôi, cái áo mới mua lại bị rách rồi, không biết có tính vào thù lao được không ta? An Thư nhìn Quân bằng một ánh mắt lạ lùng. Cái tên này suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền hay sao? Bị thương như thế mà vẫn còn nhớ tới cái áo bị rách. Cậu suốt ngày chỉ cứ lo nghĩ về tiền sao? Chuẩn bị lo cho cậu thì hơn đi kìa, đá phải tắm sắt rồi đó. Quân nghe vậy thì hơi nhíu mày. Quả thật chuyện này rất khó đối phó. Ban đầu cứ nghĩ là đến để diệt quỷ bình thường thôi, không ngờ lại đụng chạm tới một tên vu sư nào đó. Bất quá cậu vẫn tức giận vì chuyện mà hắn đã làm, tuyệt đối không thể tha thứ được. Quân siết chặt tay thành nắm đấm rồi lên tiếng nói: tôi nhất định sẽ đánh bại hắn, để không phụ lòng Nhi và những người đã chết kia. Giết người để cứu người, chỉ có những tên ngu ngốc mới làm điều đó thôi. Bên trong nghe động, dì Bích bước ra xem có chuyện gì. Bà dụi mắt mấy cái thì thấy Quân và An Thư đang ngồi trên ghế nói chuyện. Tiến lại gần, bà mới phát hiện ra Quân băng bó trên tay, liền hốt hoảng hỏi: nè, con bị sao vậy? Còn Thư, con có sao không? An Thư lắc đầu. Quân thì kinh ngạc vì sự xuất hiện của bà Bích. Dạ, đâu có sao đâu dì, chỉ là sơ suất nghề nghiệp thôi. Bà Bích tiến lại ngồi cạnh cậu rồi đưa tay lên xem xét, khuôn mặt có chút lo lắng. Có phải là do con quỷ gây ra không? Nếu mà thấy khó quá thì đừng có làm nữa, vì nhờ người khác. Vì không muốn người ta vì mình mà có chuyện gì đâu. Quân có chút ngạc nhiên vì thái độ của bà Bích. Tuy không phải là con cháu trong nhà, nhưng bà đối xử rất tốt với mình. Quân nói: con đã nhận thì sẽ giúp gì mà. Nếu không trừ đi hậu họa này thì con sẽ không có đi đâu. Cho dù gì không trả tiền thì con cũng sẽ giúp mà. Bà Bích thấy cảm động trước lời nói của Quân. Bà nhẹ nhàng nói: từ đầu gặp con á, dì đã có cảm giác rất là mến rồi. Quả thật dì nhìn không có sai. Nếu như mà dì có con, cũng ước rằng có một người con giống như con vậy. Nói tới đó, ánh mắt của dì Bích hơi đượm buồn. Quân định nói gì đó thì An Thư ho nhẹ nhắc nhở, ý là không nên nói gì liên quan tới con cái, kéo dì lại buồn thêm. Quân hiểu ý, bèn lảng tránh sang chuyện khác. Mà con tìm hiểu được kha khá về ngôi trường đó rồi đó gì? Khi nào mà xong xuôi hết mọi việc đó, con sẽ kể cho dì nghe. Làm gì thì làm, nhớ cẩn thận đó. Thấy nguy hiểm quá thì chạy đi, chứ đừng có cố nha. Nhìn vào mắt của dì Bích, Lăng Quân đột nhiên cảm giác như người này giống như mẹ của mình vậy. Một người mẹ đang nhắc nhở, dặn dò con cái. Lại nói về gia đình của Quân, ba mẹ cậu đã mất do tai nạn giao thông từ khi còn bé, nên cậu chỉ sống với ông nội. Đến khi đặt chân lên Sài Gòn, một mình lủi thủi, tự làm tự học. Bây giờ tự dưng được có người quan tâm thì hiển nhiên là không kiềm lòng được. Nói chuyện một lúc thì Quân với An Tư lên phòng ngủ. Từ tối tới giờ cũng mệt rồi. Quân nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về mớ hỗn độn kia, về tên pháp sư kia là ai. Có biết mình đã tìm ra bí mật của hắn rồi hay không? Và hắn đang ở Việt Nam hay là Trung Quốc? Còn con quỷ dưới giếng nữa, liệu khi cậu giải thoát cho Nhi, nó có thoát ra hay không? Lo lắng một hồi, Quân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến 10 giờ trưa ngày hôm sau, Quân mới thức dậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Do dậy trễ cho nên mọi người đã ăn sáng từ lâu, nhưng mà dì Bích vẫn để lại một ổ bánh mì với trứng chiên ở trên bàn phần của cậu. Đang ăn thì bất ngờ có chuông reo. Quân lấy cái điện thoại iPhone 5 nứt màn hình của mình ra, bấm nút nghe. Lô. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười ha hả. Ăn sao rồi? Lên Đà Lạt chơi với gái của vô không? Người gọi chính là thằng Khang, bạn thân của Quân. Bình thường đi hành pháp thì thường có nó hỗ trợ, nhưng lần này nghe lên Đà Lạt lạnh cho nên nó từ chối. Nhà nó là cửa hàng bán đồ về tâm linh, nên mỗi lần dùng hết dụng cụ, Quân thường qua đó mua rất là tiện, bị ghi nợ được. Chơi chơi cái mẹ gì, có chuyện lớn rồi nè. Chuyện gì à? Bộ mày làm hai bạch rồi hả? Mày có im miệng đi không? Rảnh á thì lên đây đem cho tao ít đồ. Lần này tao đem theo ít, xài gần hết rồi nè. Con quỷ mạnh lắm hả? Như thế nào mà cần nhiều thứ vậy? Quân bắt đầu kể lại một lượt cho Khang nghe. Nghe xong nó tái mặt, nhưng cũng khuyên bạn nên cẩn thận. Về dụng cụ, nó hứa sẽ đưa lên tận chỗ, sẵn tiện lần này kiếm tiền chung luôn, chứ cũng không tốt lành gì. Quân tắt máy chửi thầm. Đúng là cái tên Vương Bắc Đảng mà. Ăn xong, Quân ra sofa ngồi uống nước. Vì phải chờ Khang đem đồ lên hỗ trợ, nên tạm thời cậu cũng rảnh rỗi, không có gì làm. Ngồi chán, Quân lại cầm điện thoại mở game chém hoa quả lên chơi. Chơi được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng xe hơi chạy về. Mở cửa bước vô là An Thư với dì Bích, trên tay cầm mấy cái túi xách. Nhìn là biết hai người vừa mới đi shopping. An Thư đứng trước mặt Quân, xoay một vòng rồi hỏi: nè, thấy bộ đồ mới mua á, đẹp không? Quân căng mắt ra nhìn. Bộ đồ màu hồng, có đính họa bên dưới váy, cổ nhỏ, nhìn cũng vô cùng dễ thương. Đặc biệt là kết hợp với đường cong của An Thư thì quả là tuyệt vời. Nhìn giống diễn viên Nhật Bản rồi đó. Cái gì? Diễn viên nào? Là một diễn viên đóng phim hành động, đẹp lắm. Đương nhiên là vậy rồi. bộ đồ thư mới mua tận 10 triệu đó, sao mà không đẹp được. Nghe đến đó thì đứng hình đi. 10 triệu mà cô ta nói cứ như 10 ngàn vậy. Đúng là nhà giàu tiêu tiền không cần suy nghĩ mà. Nghĩ lại mình cảm thấy thật nghèo khó. An Thư tươi cười rồi cầm một cái túi đưa cho Quân. Nè, qua thấy áo cậu bị rách, mua tặng cậu bộ này, có 3 triệu à. Trong lòng Quân thêm một lần đau nữa. Không ngại mà cầm lên mở ra xem. Xem xong, mắt của cậu như muốn lồi ra ngoài. Cái áo thun có hình Doraemon, quần đùi cũng in hình Doraemon ngay mông nữa. Mẹ kiếp, anh đây mà mặc bộ đồ này ra đường thì chắc tìm cái lỗ chui xuống quá. Con An Thư này rõ ràng là muốn chọc cho mình tức chết đi mà. An Thư thấy khuôn mặt của Quân thì thỏa mãn lắm, liền hối thúc. Thay vô đi, coi có đẹp không. Mặc cái em gái nhà cậu nữa, tôi cũng mặc đâu. Con mắt của Quân vừa trả lời vừa giật giật lên. Thư cứ vậy mà liên tục ép buộc Quân mặc vô. Dì Bích bên cạnh cũng chịu thua với hai cái đứa này. Sau một hồi năn nỉ thì cậu cũng nể mặt dì Bích mà mặc vô. Dáng vẻ bây giờ của Quân chẳng khác nào một đứa trẻ con lớn xác. Khuôn mặt của Quân đen như đít nồi, chỉ thiếu điều muốn nhảy cậu cho xong. An Thư không nhịn được mà cười lớn, dì Bích cũng len lén che miệng cười. Quân thở dài rồi nói vào vấn đề. Dì Bích ơi, cho con hỏi một số chuyện nữa về ngôi trường được không? Con muốn hỏi gì vậy? Con muốn biết là cái khu đất trống trong trường ấy, và cái giếng gần đó có được bao lâu rồi? Bà Bích cũng trả lời không giấu giếm. Bà bảo là cái giếng đó là giếng cổ, có từ rất lâu rồi, nên không ai muốn động chạm đến, cứ để đó thôi. Rồi khi xây lên ngôi trường cũng không có phá. Quân hỏi tiếp. Vậy dì cho con biết nhà chủ cũ của ngôi trường đó được không? Đương nhiên là dì biết chứ, ông ở gần đây thôi hả. Nhưng mà rất ít khi gặp người lạ. Công ty của ông phá sản nên mới bán cái trường hoang với mảnh đất đó nữa. Giá cao là nhờ miếng đất thôi. Ông còn dặn là không được cho ai vô gần cái giếng đó, nên chồng dì mới rào lại sợ bất trắc đó chứ. Quân gật gù nhận ra vấn đề, sau đó hỏi thăm một chút về ông chủ cũ của ngôi trường. Lúc này dì Bích mới nói cho cậu biết, ông ta tên là Kha. Hơn 20 năm trước, ông cũng từng làm hiệu trưởng ngôi trường đó. Bí mật về 20 học sinh kia, ông ta đều nắm rõ, nhưng không nói ra cũng là một tội ác. Chắc có lẽ vì vậy mà nghiệp báo đang ứng lên người ông ta. Hỏi xong, Quân chào dì Bích rồi bước lên phòng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. An Thư thấy vậy liền đi theo. Khi cả hai đã vào phòng, An Thư bước lại, ngồi xuống giường rồi mới hỏi. Câu hỏi về em Kha làm gì ạ? Không lẽ muốn tới nhà ông hả? Không có. Tôi nghĩ là ông ta không bao giờ tiếp tụi mình đâu. Đặc biệt là khi nhắc tới chuyện này thì tôi lại càng cảm thấy lo. Trần Nhi là lệ quỷ, mang trên mình cả oán khí của 19 người kia nữa. Vì mà lại không ác, chứng tỏ là tâm trí của cô ta thật sự cứng như đá đó. Không lẽ cậu không tin Trần Nhi, nghĩ là cô ta đang lừa mình để tháo bỏ phong ấn hả? Quân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Điều tối kỵ nhất của một người pháp sư là tin tưởng quỷ, đặc biệt là lệ quỷ. Nhưng mà lần này tôi đánh cược một lần vậy. Vậy bây giờ làm gì tiếp theo? Câu hỏi dì Bích á, ngày tháng năm sinh công khai giúp tôi. Nếu mà tìm ông ta không được thì gọi hồn vía của ông ta lên đây hỏi thăm vài câu vậy. Thư không hiểu Quân đang định làm gì, nhưng biết cậu tự có suy tính riêng. Cô nhanh chóng xuống nhà hỏi dì Bích ngày tháng năm sinh của ông Kha. Cũng may là lần trước mua đất, trên hợp đồng có ghi thông tin cá nhân, nên dì Bích không khó để tìm cho Thư. Quân kéo rèm lại cho căn phòng tối thui, đem một cây đèn cầy cắm ở giữa, tay chấm chu sa vẽ ra một vòng tròn lớn. Tiếp đến, cậu lấy trong ba lô ra một cái bát nhỏ đựng đầy gạo cùng với ba nén hương, một sắp vàng mã và mấy tờ linh phù vàng. Tay đốt hương cắm vào bát, lấy bật lửa đốt sắp vàng mã ném vào trong vòng tròn chu sa, Quân cầm tờ linh phù trong tay cùng với cây bút chu sa, nhìn về hướng An Thư đang trố mắt đằng xa mà nói: "Ngày tháng năm sinh của ông ta là gì?" An Thư giật mình, lấy lại bình tĩnh nói ra. Quân ghi lại rồi đốt lá linh phù trong vòng tròn chu sa, miệng niệm chú: "Thiên địa sinh khởi, âm dương hội tụ, hồn ai vãng lai, hiện hồn cấp báo." Quân ngừng lại vài giây rồi dậm chân quát lên: "Trần Văn Kha ở đâu? Về đây! Trần Văn Kha ở đâu? Về đây!" Vừa dứt câu, một cơn gió từ đâu thổi qua, dù cho cửa đã đóng. Đây chính là âm phong. Một khi thực hiện phép gọi hồn, đều có một cơn gió như vậy thổi qua, lạnh đến thấu xương. Đây cũng là thuật gọi hồn của pháp sư, nhưng chỉ là pháp sư cao tay mới thực hiện được thôi. Nếu pháp lực yếu, ắt hẳn sẽ bị ảnh hưởng đến sau này. Đặc biệt là quân đang gọi hồn người còn sống, nên độ khó lại tăng lên. Đèn cầy đổi sang màu xanh, chứng tỏ nó sắp xuất hiện. Một làn khói đen từ giữa vòng tròn bốc lên, cho hiện ra một thân ảnh gầy gò, đen thui. Ánh mắt đảo quanh, không biết tại sao mình lại ở đây. An Thư đứng cạnh cũng trợn mắt, không thể tin được trên đời lại có thứ diệu kỳ đến như vậy. Hồn phách ông Kha thấy Quân thì như chuột gặp mèo, bèn bái lại: "Đại pháp sư, có việc gì mà gọi tôi đến vậy? Tôi đâu có quen biết gì người chứ." Con người dù có tính cách như thế nào thì một khi bị pháp sư gọi hồn đều sợ hãi, bái lại cung kính. Vì đơn giản là hồn phách luôn sợ pháp sư cao tay. Quân lạnh giọng nói: "Ngôi trường của ngươi vừa bán có liên quan không?" Nhắc đến ngôi trường, bông hồn ông ta tái mặt lại: Tôi thật sự không cố tình làm vậy đâu. Nếu không làm vậy thì con quỷ kia sẽ thoát ra gây họa đó." Hồn phách không bao giờ biết nói dối trước mặt pháp sư, nên bây giờ Quân hoàn toàn tin tưởng Trần Nhi rồi. Biết là lão già này cũng không tốt lành gì, cậu bèn quát: "Bao nhiêu sinh mạng đều chết trong tay của ông, tại sao lúc đó ông không tìm đến pháp sư giỏi khác mà bắt buộc phải dùng cách này? Là mạng người đó, ông có biết không?" Tôi biết mình sai rồi. Hàng đêm tôi đều ngủ không ngon về chuyện này đó. Tha lỗi cho tôi đi." "Nói cho tôi biết, tên pháp sư Trung Quốc đó đang ở đâu?" Hắn đang ở..." Nói đến đây thì bất ngờ bông hồn ông ta khựng lại rồi tan biến. Quân trợn mắt lên, vì cậu chưa giải thuật mà, tại sao lại như vậy được? Tự dưng có cảm giác tay phải bị đau, Quân liền nhìn xuống và khuôn mặt của cậu lập tức xấu đi. "Con mẹ nó, 97 rồi." Trên tay Quân giờ đây một đường gân máu đang đổi thành màu đen, nhô lên chạy thẳng lên bắp tay, rồi dần lan ra như những cái rễ cây vặn vẹo. Cơn đau cũng bắt đầu tăng lên. Quân nhanh chóng lấy trong ba lô ra hộp kim châm. Cậu lấy ra 5 cây cắm vào 5 huyệt đạo, ngăn không cho nó chạy lên bắp tay, rồi chạy thẳng vào tim. An Thư hốt hoảng hỏi: "Nè, cậu sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?" Quân vừa đau vừa giận, cậu gằn giọng nói: "Tên pháp sư đó đó, cái cài cổ độc vào trong hồn phách của Lão Kha. Lúc tôi thi triển thuật gọi hồn, kinh mạch sẽ giãn nở ra, nó mới có cơ hội chui vào trong. Tôi thật sự sơ suất mà. Cái tên vô sư này khó đối phó rồi đây." "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ chờ chết sao?" "Thuật này tôi cũng biết sơ sơ, nên thì cũng có thể giải nó được. Chắc lão cũng không ngờ là tôi biết giải đâu." Nói xong, Quân bảo An Thư lấy cho mình một thau nước, vẽ mấy đường lên một lá linh phụ, sau đó đốt và quăng vào thau. Kỳ lạ là dù thau có nước, sau ngọn lửa vẫn không hề bị tắt đi. Quân lại đổ một ít thảo dược cùng một ít lá quế vào thau. Sau khi lá linh phụ cháy hết thì cậu cầm con dao cắn trăng rạch chỗ đám gân đen đang hiển hiện trên cánh tay một đường rõ nét, rồi lập tức nhúng tay vào thau nước. An Thư thấy động tác của Quân làm thì hơi lo lắng. Đến cùng thì đau đớn như thế nào cô cũng không biết. Quân lúc này mồ hôi ứa ra như tắm, sắc mặt vặn vẹo đi. Con mẹ mày, mày chui ra cho tao. Một lúc sau, gân tay của Quân xẹp xuống, giống như là bọn cổ trùng kia đang quay đầu hướng vết thương bơi ra ngoài. Trong cái chỗ rạch, bất ngờ có hàng trăm con trùng màu đen nhỏ như hạt gạo bơi ra. Vừa tiếp xúc với nước thì tiếng xèo xèo vang lên, bọn chúng thi nhau mà chết hết. Hơn 20 phút trôi qua, Quân cảm thấy người nhẹ hẳn đi, liền nhờ An Thư băng bó vết thương lại cho ngồi bệt xuống mà thở dốc. An Thư nhìn vào thao nước liền kinh hãi, mấy con trùng đều chết cả đi rồi. Nè, như vậy là cậu khỏe rồi sao? Làm cách nào mà nó lại chết hết vậy? Thật không ngờ là cách này lại thành công đó. Dùng mùi thơm của lá quế và thảo dược để dụ nó ra, rồi đốt một lá âm phù pha vào nước, để khi nó vừa ra thì sẽ chết ngay, tránh trường hợp nó lại chui lại vào vết thương. Dùng cách này tỷ lệ thành công chỉ có 10% thôi. Mai mộng trời không có tuyệt đường sống của thằng Quân này. An Thư lo lắng sợ bộ tai cậu, ánh mắt có hơi xúc động. Quả thật là lúc nãy cô rất lo cho Quân. Mai mốt làm cái gì chú ý á, kéo lên mang họa, không có ai lo cho đâu. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ chú ý mà. Lúc này bên trong ngôi nhà tượng Tróc Sơn ở Đà Lạt, có hai thân ảnh đang ngồi trên chiếc bàn trà nói chuyện với nhau. Ông Kha khuôn mặt sợ hãi nói, tôi thật không ngờ cái tên pháp sư đó lại trẻ tuổi như vậy. Càng không ngờ hơn là lại gọi hồn tôi lên nhanh như vậy được. Quả thật ông rất chu toàn khi tính trước chuyện này đó, Lão Chu à. Lão Chu chính là kẻ đã gây ra tội ác ở trường học năm đó, cũng là kẻ đã gài bẫy Quân. Lúc này Lão Chu mới nói, chuyện này tất cả là do ông gây ra. Tôi đã bảo không được bán ngôi trường đi rồi mà. Bên trong cái giếng đó có quỷ mẫu đó, nên tôi mới lập ra trận pháp tàn ác như vậy để cứu nhiều người. Bây giờ ông bán đi rồi, nó thuộc quyền của người khác, nên việc bị phát hiện là sớm hay muộn thôi. Mà tôi cũng thật không ngờ nó lại sớm lộ tẩy như vậy. Nếu không nhờ tôi liên kết với con lệ quỷ kia, thì e là tôi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra đâu. Tôi bị phá sản nên mới bắt buộc phải bán đi. Còn vợ còn con tôi nữa, tôi thật sự hết đường rồi, cho nên mới phải làm như vậy. Thôi dù sao cũng lỡ rồi, lần này tôi tới đây là để khử tên nhóc đó, không thể để mọi chuyện bại lộ ra được, và tuyệt đối không thể để trận pháp bị phá vỡ. Như vậy tất cả sẽ chết hết đó. Chẳng phải ông bỏ trùng nó rồi hay sao? Chắc bây giờ nó đang giãy chết rồi đó. Nó phá được cổ trùng rồi, không chết đâu. Tên nhóc này quả là một tên pháp sư tài cao đó, nhưng tiếc là không thể nhảy nhót được bao lâu nữa. Phù thuật của tôi là bất bại. Hai lão già cười lên khùng khục, hả hê với ý nghĩ của mình. Đêm Đà Lạt rất lạnh, nhưng có lẽ không thể lạnh bằng lòng người. Chẳng biết từ bao giờ, một pháp sư tốt có ý muốn cứu vớt thiên hạ chúng sinh lại trở thành một tên tà sư hại người không gớm tai như vậy. Đêm xuống, không khí Đà Lạt trở nên lạnh lẽo, nhất là vào mùa này. Sương đêm dày đặc. Ngay lúc này tại ngôi trường, có một cái bóng đen đang lặng lẽ phóng vào bên trong. Cổng trường cao như vậy, nhưng chỉ cần một cú nhảy là hắn đã có thể qua khỏi. Hắn ta tiến đến chỗ cái giếng, rồi cẩn thận làm gì đó. Một lúc sau thì đứng lên mà cười khàn khàn. Để tao xem mày có qua nổi hay không. Bỗng nhiên một làn khối đen từ đâu tụ lại thành hình một cô gái. Đó là Nhi. Lão Chu quay lại nhìn cô, ánh mắt không buồn không vui. Đã 20 năm rồi hả? Kể từ khi tao luyện ra mày, cũng không ngờ là mày lại phản bội tao, Tao muốn giết mày từ lâu rồi. Cái tên khốn nạn, đã 20 năm bị giam cầm, mày có biết tao đau đớn tới mức nào hay không? Tao phải băm dầm mày ra mới hả dạ. Giữa dòng cưới thì chưa đủ đâu. Dì lao lên, trên người toát ra oán khí dày đặc. Cô mọc ra thêm vài cánh tay nữa, hướng tới lão mà đâm đến. Dì muốn đem lão già này giết để rửa hận. Lão Chu chỉ lách nhẹ người vài cái đã tránh được công kích. Bất ngờ lão đưa tay thành ấn đánh vào đầu của dì. Cô gào lên đau đớn. Lão ta thở ra mà nói: ban đầu tao chỉ muốn dùng mày, dùng oán khí để trấn giữ quỷ mẫu, nên đã không kích hoạt oán khí trong người mày, tránh để cho mày trở thành ác quỷ giết người không gớm tay. Nhưng giờ bộ chuyện đã bại lộ rồi. Nếu không ngăn cản thằng nhóc pháp sư đó, tao sẽ không tránh khỏi bị giới pháp sư lôi ra xử tội. Tao đành phải kích hoạt mày thôi. Tao cũng biết, một khi đã dùng tới chiêu này thì không bao giờ quay đầu được nữa. Nhưng tao không còn lựa chọn nào khác. Danh tiếng cả đời tao gây dựng, không thể để chuyện này làm cho ô nhục được. Tất cả là tại nó, tên pháp sư chết tiệt đó. Khuôn mặt của Nhi vặn vẹo, trở nên sắc lạnh hơn. Trên người tỏa ra sát khí, ánh mắt đỏ lên. Và ác quỷ đã chính thức được tạo ra. Lại nói thời gian trôi qua 2 ngày, Quân không làm gì, chỉ nằm trên giường nghĩ kế hoạch để phá trận. Vết thương trên vai và trên tay của cậu cũng đã gần lành lại. Đang nằm nghịch điện thoại thì có cô người làm gõ cửa, bảo có người tìm. Quân gãi đầu ngơ ngác, vì ở đây cậu đâu có quen ai chứ. Quân vừa bước xuống dưới thì ngớ người ra. Đó là thằng Khang. Cậu ta đeo kính râm, đầu nhuộm đỏ, trên người là bộ đồ vàng chuối, có in hình mấy trái chuối. Trên vai còn vác một cái ba lô to. Nhìn thấy cậu, Khang cười lớn. Hảo quý đệ, lâu quá không gặp ha. Thật không ngờ mày lại ở trong ngôi nhà cao bự như vậy. Sướng nhất mày rồi nha. Quân lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn thằng bạn hiện tại trông chẳng khác gì một thằng dở hơi. Ấn nó ngồi xuống ghế rồi nói: Nè, mày có bớt cái miệng đi được không? Có đem mấy cái thứ tao nhờ lên không? Tao tính đêm nay sẽ hành động đó. Khang vỗ vỗ vào cái ba lô rồi tháo ra đưa cho Quân. Nè, bên trong có đầy đủ thứ mày cần đó. Tao cũng ghi vô sổ nợ luôn rồi. Mà quên, tao có đem thứ này cho mày, đảm bảo mày sẽ vui. Cái gì? Khang móc ra 2 lá phù màu tím, chưa vẽ gì cả, đưa cho Quân. Tao phải cực khổ lắm mới tìm được nó đó. Mày là anh em tao nên tao mới tìm giúp, chứ người khác thì còn lâu. Quân thấy 2 lá phù, liền cầm lên mà cười lớn. Đây là loại giấy được làm bằng gỗ quý hơn 100 năm. Màu tím không phải do nhuộm, mà là đặc trưng của nó. Hiếm là ở chỗ này, dùng để tạo ra thần phù. Tuy vẽ thần phù rất khó, nhưng Quân đã làm được từ lâu. Quân nhét 2 lá phù vô túi, vỗ vai thằng bạn nói: Cái này dùng để đánh quỷ thì khỏi chơi. Cảm ơn hảo huynh đệ nha. Tao lấy rẻ thôi, 5 triệu ha. Khang xoa xoa tay mà cười gian. Quân đang vui, xém chút nữa học máu ra. Con mẹ nó, cứ tưởng nó có lòng tốt tặng cho mình, ai ngờ vì lợi mà bán đi tình bạn. Tao không có tiền đâu, đợi dài một quýt nữa đi, để tao trả cho. Cái gì? Không có được đâu bà. Cả hai bắt đầu chí chóe cãi nhau, thì An Thư từ trong nhà bước ra. Do đã quen từ trước nên thấy Khang, cô cũng vui vẻ tiếp đón. 3 người nghiêm túc bàn kế hoạch tác chiến đêm nay. Ban đầu Quân chỉ muốn mình với Khang đi mà thôi, không cho An Thư đi theo, sợ cô gặp nguy hiểm. Nhưng mà An Thư cứ nặng nặc không chịu, cuối cùng cậu cũng đành đồng ý. Đêm xuống, đúng thời điểm 12 giờ, trên chiếc xe hơi đắt tiền là 3 người, Khang, Quân và An Thư. Vừa lái xe, Thư vừa hỏi: Nè, sao mình không phá trận vào ban ngày? Hay là nhờ người đến đào lên luôn cho nhanh mà phải dùng cách này vậy? Cứ làm như vậy á thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn đó. dù cho có đào lên được, thì khi xác của người bị yểm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ sinh ra kháng cự cực mạnh, khiến cho vong hồn lay động trở thành ác linh. Nó sẽ thoát ra khỏi trường, như thế càng nguy hiểm hơn. Nghe giải thích xong, An Tư cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đằng sau Khang lên giọng: nhắc đến cái tên đó tôi lại càng bực, nếu gặp chắc chắn sẽ đá vô mồng hắn mấy cái cho hả dạ. Vậy tao giao lão cho mày đó, muốn đá thì đá, có được không? thôi, tao giỡn cho vui thôi, để tao đi theo sau mày cho an toàn. Đi được một lúc cũng tới cổng trường, Quân bước xuống xe, lấy trong cốp ra hai cái xẻng rồi mở cổng bước vào trong. Khang sợ hãi đi theo sau Quân, ánh mắt đảo nhìn khắp xung quanh ngôi trường. Ôi con mẹ nó, quả thiệt giống với mấy cái phim ma tao vừa xem á, sợ thiệt chứ. An Thư nhìn qua cậu lắc đầu: con trai gì mà nhát vậy không biết nữa. Nè, cậu đeo ba lô gì mà to vậy? Trong đó có gì vậy? Đây là bí mật, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Vì lần trước đã vào rồi nên việc tìm ra cái giếng cũng rất nhanh. Đầu đội đèn pin, Quân cẩn thận quan sát xung quanh, sợ rằng có bẫy thì lại không hay. Hơn nửa ngày quan sát không thấy gì, cậu cũng yên tâm, bèn đưa xẻng cho Khang cùng đào. Theo sợi chỉ đỏ cắm xuống mặt đất mà đào theo. Cậu biết chắc chắn đầu bên kia đang nối với cái xác của Nhi để gia trì kết giới. Do mặt đất mềm nên rất nhanh đã đào được mấy mét rồi. Khang thở dốc hỏi: đào hơn 2 mét rồi mà không thấy gì hết, mày có chắc nó đây không vậy? Chắc chắn hơn 10 phần, cứ tin tao đi. An Thư đứng bên trên nhìn xuống theo sợi chỉ thì kinh ngạc. Nó thật sự rất dài, Quân đào tới đâu thì nó hiện ra tới đó. Cô bèn nghĩ tới cảnh tượng cái xác bị buộc bởi sợi dây hồng tuyến này thì nuốt nước bọt. Phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới được. Kèn lên một tiếng, xẻng vừa va vào thứ gì đó. Quân khom người phủi cát ra rồi nở nụ cười. Quả nhiên là cái quan tài mà. Vậy tiếp tục đi, còn bên trong có gì? Thế là hai người tiếp tục đào. Mồ hôi lúc này đã tuôn ra như tắm. An Thư vẫn đứng bên trên nhìn xung quanh, kẻo lại có bất trắc. Quan tài bên dưới dần hiện ra, nhìn là biết quan tài được làm bằng gỗ lim, cho nên rất chắc, hầu như không hư hại gì. Quân nhìn sơ qua thì thấy sợi chỉ đỏ xuyên qua cái lỗ nhỏ trên nắp quan tài vào trong, chứng tỏ sợi chỉ này là thứ dẫn oán khí duy trì cho trận pháp. Quân chuẩn bị cởi nắp quan thì An Thư chợt nói lớn: tớ suy nghĩ nãy giờ mới chợt phát hiện ra một điều, là Trần Nhi nãy giờ cô ta vẫn không xuất hiện. Quân hơi khựng lại: đúng rồi, tại sao từ nãy tới giờ bước vào đây mà không thấy cô ta? Không lẽ cô ta tự động biến mất hay sao? Không thể nào như vậy được. Khang thấy Quân trầm ngâm, cũng vỗ vai cậu rồi hỏi: nè, đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Thư hỏi ghê có nghe không? Quân ánh mắt thâm trầm: tao cảm thấy mùi gì hôm nay sao mà thuận lợi quá. Trần Nhi lại không xuất hiện chỉ dẫn nữa, đến cùng thì cô ta đang ở đâu chứ? Hay là cô ta đi chơi thì sao? Có đâu, cô ta bị phong ấn ở đây, không có tự thoát ra được, trừ khi là cô ta không muốn gặp chúng ta. Tôi nghĩ vậy, nhưng Quân cũng không nói nữa, bảo Khang giúp mình cậy nắp quan tài ra, tới đâu thì tính tới đó. Bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một cái quan tài bình thường, chỉ là hơi cũ một chút. Sau khi vất vả một hồi, cả hai cũng cậy ra được mấy cái đinh. Quân nuốt nước bọt một cái, nhìn sang Khang chuẩn bị mở ra. Không biết thứ gì ở bên trong, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Hai thằng tay bấu chặt vào nắp quan, vận lực ba trâu chín bò của mình mà cố mở ra. Tiếng có két vang lên, cái nắp được hé ra, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Khang hít phải cái mùi này thì cảm thấy khó chịu lắm, nhưng vẫn cố sức để mở hoàn toàn cái nắp quan ra. Đùng lên một tiếng, cái nắp quan bung ra hoàn toàn. Một mùi tanh tưởi gấp trăm lần vừa nãy lập tức xộc vào mũi cả hai. Không chịu nổi, Quân liền lấy trong túi ra nấm lá ngải, xoa nát bỏ vào mũi để khử mùi, cậu cũng không quên đưa cho Khang một mớ. Bên trên, An Thư nhìn xuống, thông qua ánh đèn pin, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới mà vội che lấy miệng. Khuôn mặt của cái xác vốn đã bị lóc thịt đã được mai lại bằng chỉ nên không được nguyên vẹn. Cứ một miếng vừa lại có một miếng xéo, tay chân cũng như vậy. Chứng tỏ lúc trước đã bị tra tấn đau đớn tới cùng cực. Khuôn miệng của cái xác tím tái ngậm chặt, trong mắt bị môi ra, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hun hút. Trên người cái xác bận y phục đỏ chót. Quân cũng nhận ra cái xác được cho mặc đồ đỏ là vì người ta quan niệm rằng khi chết mặc đồ đỏ, oán khí sẽ không tiêu tán mà tích tụ dần lại để hóa quỷ. Để ý thì còn thấy trên cổ cái xác có buộc một sợi chỉ đỏ liên kết với trận pháp bên trên. Tuy đã 20 năm nhưng cái xác vẫn không bị phân hủy. Quân lại ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Oán khí nặng như thế này thì làm sao có thứ gì dám xâm chiếm được chứ. Cậu đưa tay lên đầu cái xác, xuyên qua mớ tóc mà sờ sờ. Khang bên ngoài kinh hãi nói: "Nè nè nè, mày đang làm cái quái vậy?" "Đang tìm cái thứ trấn giữ Trần Nhi. Nếu tìm được thì sẽ giải thoát được cho cô ấy." Sau một lúc tìm kiếm, Quân thì thầm trong miệng: "Một, hai, ba, mười. Quả nhiên là đây." Cái gì? "Lão Vu sư dùng đinh để điều khiển và trấn hồn của ta trong trường này. Thuật này là thuật cấp cao đó. Lão tạo ra một vật dẫn, thông qua linh hồn mà truyền vào trận pháp. Linh hồn của án khí càng nặng thì trận pháp càng mạnh. Gọi chung là dùng quỷ để chế quỷ." "Con mẹ nó, lão ta thiệt là tàn ác mà. Lão phải dùng một nửa tu vi cả đời đó, chứ không có chơi đâu." Không nói gì thêm, Quân lấy trong túi ra một cái kiệm rồi cắn ngón tay nhỏ máu vào. Khang thắc mắc hỏi thì mới biết Quân dùng máu pháp sư của mình để tháo đinh. Máu pháp sư vốn là thứ có thể trừ tà. Tay Quân đưa kiệm đến chuẩn bị mở ra thì bất ngờ thấy cái miệng của cái xác động đậy. Khang tái mặt hét lên: Cô ta còn sống, miệng của ta vừa mới phình lên kìa." Quân bình tĩnh đưa tay lên miệng của Trần Nhi xem xét thì bất ngờ khuôn miệng của cô ta mở ra. Một bóng đen vụt thoát ra, lao thẳng vào miệng của Quân. Thứ đó quá nhanh, khiến cho Quân không kịp chuẩn bị. Nhưng cậu cũng rất nhanh nhận ra tình hình. Bạn đưa hai tay lên chụp lấy đôi chân của cái thứ vừa bay vào miệng mình. Cậu cố gắng giằng co lôi kéo, tránh không cho nó thuận lợi mà vào bên trong bụng mình được. Cái thứ kia trong miệng Quân bốc lên cái mùi xú uế đến kinh tởm, làm cậu cảm giác như là ăn phải phân vậy. Mùi vị rất là kinh khủng. Quân từ từ vận lực mà kéo. Thứ đó vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Sau một hồi khó khăn, cuối cùng cũng kéo ra được. Quăng xuống đất, chùi mép mà chửi thề: "Mẹ nó, xem chút nữa lạng trọn rồi. Đúng là không có gì thuận lợi mà." Khang tiến tới nhìn thì thấy thứ vừa được Quân lôi ra từ trong miệng giống như là một con cóc, mụn mủ đầy trên lưng, nhưng nó không có miệng, đen thui trơn bóng. Quân cầm con dao tiến lên đâm cho nó một nhát, nó liền tan chảy thành một đống huyết nhục màu xanh. Khang thắc mắc: "Nó là cái giống gì mà lạ vậy?" Quân phun một bãi nước bọt rồi nói: "Nó là cổ độc, cho nên mới có hình dạng như vậy. Giống nó không phải là thực thể, cho nên đâm một phát á thì hóa thành huyết nhục là điều bình thường. Một khi bị nó chui vào cơ thể thì coi như là được giới đoàn tụ với ông bà rồi." Khang nghe vậy thì lạnh người. Không ngờ trên đời lại có thứ kinh dị tới như vậy. Nếu lúc nãy không phải là Quân mà là cậu thì chết chắc rồi. Bỗng nhiên An Thư ở bên trên hét lớn thất thanh: "Quân à, cứu Thư với." Quân bên dưới nghe động liền nhanh chóng phi thân leo lên khỏi cái hố. Cậu cũng không quên đưa cái kiệm đã yểm phép cho Khang, bảo là nhất định phải nhổ hết đinh trên đầu cái xác xuống. Khang sợ xanh mặt khi phải một mình ở đây với cái xác, nhưng cũng cố gắng gượng mà gật đầu đồng ý. Khi Quân vừa leo lên thì trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh dị. Quỷ nữ Trần Nhi khuôn mặt đã trở nên gớm ghiếc, hai mắt đỏ đầy tơ máu vặn vện, từng lớp thịt trên cơ mặt lồi ra ngoài, oán khí bốc lên nghi ngút. Cô ta đang hung hăng nắm lấy tay của An Thư không buông. Quân vẫn còn ngơ ngác nhìn thì An Thư khóc lóc nói: "Lúc nãy mình gặp cô ta để nói chuyện, ai ngờ cô ta lại nắm tay mình. Mình đau quá." Quân bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Cô ta đã bị oán khí bao trùm lấy thần trí rồi, không còn giữ được bản ngã của mình nữa. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Quân nghĩ nát óc mà cũng không tìm ra được câu trả lời. Trần Nhi lúc này cười lên một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Tay phải một tra móng tay dài sắc nhọn hướng cổ của An Thư mà đâm đến. Thấy việc xấu đi, Quân vo một viên chu sa trong tay bắn vào tay nữ quỷ, khiến cho nó đau đớn buông An Thư ra. Cậu chỉ đợi có như vậy, liền lao tới nắm lấy tay Thư kéo ra phía sau lưng mình. "Tôi sẽ không để cậu bị làm sao đâu, đứng im sau lưng tôi đi." Thư nhìn theo bóng lưng của Quân, đột nhiên cô có một cảm giác rất kỳ lạ, có chút chịu không nổi mà đỏ mặt lên. Phần Quân thì ánh mắt đã sắc lạnh nhìn Trần Nhi mà nói: "Đến cùng thì cô bị làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?" Nhi nghiêng đầu nhìn Quân không nói gì. Bất ngờ tóc trên đỉnh đầu của cô dài ra gần như bao trọn cả mặt đất. Những lọn tóc cứ như những mũi kiếm hướng Quân mà lao đến. Quân lùi lại, rút ra một lá địa hỏa phù, hô lớn một câu rồi phóng đến. Linh phù bốc cháy lên, đem mái tóc kia đốt sạch đi. Nữ quỷ gào thét lùi lại mấy bước. Mái tóc đã bị đốt phân nửa cũng không làm cho nó thương tổn nhiều. Nó vặn vẹo khuôn mặt, hai bàn tay thoáng chốc mọc ra thêm chục cái, trực tiếp vồ lấy Quân. Quân không hoảng loạn, liền rút xích ma mà quất tới. Xích ma trên không trung liền phân ra thành nhiều đạo hư ảnh, lăng không bay đến chống đỡ đòn đánh của quỷ nữ. Bàn tay quỷ nào vừa đến đều bị đánh cho tan biến đi. Sau một hồi giao chiến, nữ quỷ bị trấn lui, nó thở dốc lùi lại. Quân dừng lại một chút, cười nhạt nhìn vào khoảng tối rồi nói: "Đâu còn đợi đến khi nào mới chịu ra hả?" Quân vừa dứt câu thì trong bóng tối có tiếng lá cây sột soạt vang lên. Bước ra là một lão nhân tầm 60 tuổi. Trên tay lão đang cầm một cây trượng đầu lâu. Lão nhìn Quân rồi nói: "Quả nhiên cậu là thiên tài trong thiên tài của đạo gia. Trên tay còn sở hữu xích ma nữa. Còn tự chống lại cổ trùng của ta bảy di mộ. Hay lắm đó. Đúng thật con quỷ của ta không phải là đối thủ." Quân đỏ mặt mà quát lớn: "Đến cuối cùng ông làm ra chuyện như thế này để được cái quái gì?" Lão Chu thoáng chốc trầm mặt: "Ta vốn dĩ là một pháp sư trừ ma, hành đạo để bảo vệ con người. Làm điều này là để tốt cho những người đến sau thôi." Thư đứng sau lưng nghe xong thì cả giận trong lòng. Hành đạo bảo vệ con người mà lại giết người, lão có bị điên hay không? Tự hỏi lão có biết nỗi đau của những người đã hy sinh hay không chứ. Không giữ được bình tĩnh, Quân chỉ tay về phía Nhi đang thất thần ở bên kia mà nghiến răng nói: "Hành ma dạy đạo con mẹ nhà lão đó. Nhìn cô gái đó xem, cô ta có còn là con người nữa hay không? Đem 19 hồn phách yểm vào một linh hồn, còn tra tấn cô ta bằng cách lột da lóc thịt để tăng thêm oán khí. Pháp sư tốt không có ai làm như ông cả." Lão Chu nắm chắc cây trượng, nhìn Quân mà nói: "Người ta không làm vì không đủ dũng khí hoặc là sức mạnh để làm. Còn ta thì khác. Ta đủ dũng khí sức mạnh để làm điều đó. Dùng 20 mạng để đổi lấy hàng ngàn sinh mạng, ta thấy mình không làm gì sai cả." "Tôi khinh. Có ngàn vạn cách ông không làm mà lại chọn cách này, chứng tỏ ông và đồng bọn của mình đều là ác nhân. Đừng ngụy biện là gì phải trấn áp quỷ nữa." "Ta trước giờ đi hành đạo hơn 40 năm, chưa bao giờ giết một người vô tội nào. Chỉ có lần đó là ta bất tài nên mới miễn cưỡng dùng đến cách này. Nếu như không dùng cách này thì con quỷ kia sẽ thoát ra tàn sát người vô tội. Đối lại là cậu thì cậu sẽ làm gì? Nói đi." Quân nghe vậy thì khựng lại một lát, chừng vài giây sau cậu lạnh giọng: "Tôi sẽ cứu hết, cho dù không nổi thì hy sinh bản thân mình trước, để khi chết không hối hận vì những gì mình đã làm ra. Tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ làm cách giống như ông." Lão Chu thoáng chốc trầm mặt, rồi nở ra một nụ cười ẩn ý. "Đúng là trẻ con nghĩ chưa tới. Nhưng mà dù sao thì hôm nay các người cũng phải chết. Tất cả sẽ phải chết. Cậu và hai đứa kia sẽ không phá giải được trận đâu. Nếu muốn phá thì bước qua xác của ta đã." Khang ở bên dưới đang cầm cây kìm, cố sức kéo những cây đinh ra. Nhưng khổ ở chỗ là đinh cắm sâu trên da đầu, còn có cả tóc nữa, cho nên rất khó rút ra. Mãi từ nãy tới giờ chỉ rút ra được 3 cây và vẫn đang tiếp tục làm. Nói về Quân thì cậu cầm xích ma trên tay, nhìn lão khẽ nói: "Được, để xem vu thuật của lão có ăn được pháp thuật của Thất Sơn hay không." Lão già cười nhạt rồi buông tay. Quý nữ Trần Nhi bên cạnh liền hiểu ý mà lao tới Quân. Quân liền rút trong ba lô ra một sợi chỉ đỏ, một lá phù và một đồng tiền. Cậu nhanh chóng bỏ đồng tiền vào trong linh phù, cắn một ít máu nhỏ vào, rồi buộc chỉ đỏ bên ngoài, tạo thành thiên địa sinh tử khấu. Đây là loại bùa rất lợi hại, phải dùng nhiều dương khí mới có thể kích hoạt tác dụng của nó. Pháp sư càng mạnh thì nó càng mạnh. Quân kẹp chúng trên tay, hô lớn lên câu chú. Linh phù lập tức phát sáng. Quỷ nữ vừa lao đến nhè nanh múa vuốt thì bị Quân nhét thiên địa sinh tử khấu vào mồm, chỗ đánh bật ra xa. Nó nằm lăn lộn trên mặt đất, oán khí bốc lên dày đặc, không thể đứng dậy nổi. Lão Chu bên cạnh cũng trợn mắt không thể tin được, con quỷ này lại có thể bị đánh bại dễ dàng tới như thế. Quân nói: "Ông yên tâm, cô ấy không tan phách được đâu. Cô ta còn chờ ngày giết ông nữa mà." Lão Chu lắc đầu, khuôn mặt buồn bã: "Hoàng hoàng tường báo, đến bao giờ mới dứt? Nếu hôm nay cậu thật sự giải thoát được cho cô ta thì ta chấp nhận chết dưới tay của cô ta, còn giờ thì chưa đâu." Nói xong, lão cầm pháp trượng trên tay, cắn đầu lưỡi nhỏ vào đó. Khuôn mặt đầu lâu liền lóe sáng lên, bốc ra một ngọn lửa màu xanh. Lão trắc một thứ bột gì đó lên rồi đọc chú. Một lát sau, liền lấy trong túi ra thêm một cái hũ nước, ngậm trong miệng, phun vào ngọn lửa. Thao tác rất là nhanh. Ngọn lửa vừa được phun ra, liền hóa thành hình mấy khuôn mặt quỷ dữ tợn, hướng Quân mà lao tới. Quân bên này thấy tình thế căng thẳng, liền bảo An Thư ra xa để mình tập trung. Tay trái quốc xích mà, tay phải liên tục phóng ra nhiều đạo phù, trấn áp hỏa khí của lão. Lão Chu trầm mặt nhìn Quân: "Trong 2 giây mà nó có thể phóng ra hơn 8 đạo phù, đúng là thiên tài rồi. Nhưng mà tuyệt nhiên cũng phải giết thôi." Trong tay áo của lão liền bò ra một con trắng có đầu hình tam giác, da vàng. Đây là con độc mà lão đã dày công luyện chế. Xui xẻo bị nó cắn chắc chắn là chết. Lão liền ra lệnh cho nó bò xuống huyệt mộ, cắn cái tên đang phá trận pháp của lão. Quân định xông qua giết con trắng kia, nhưng chưa thoát khỏi hỏa khí của tên này được. Con trắng trườn bò xuống huyệt mộ, định lao xuống thì bất ngờ bị một tảng đá đè lên. Đó là An Thư. Thấy quá nguy hiểm, cô liều mình giúp một tay. Con trắng bị đè há cái miệng đỏ lồm của mình mà không ngừng trích lên. An Thư không sợ, liền cầm khúc cây liên tục đánh vào đầu nó, làm cho đầu nó nát bét ra. Quân bên này thấy vậy cũng há hốc mồm. Từ khi nào mà con nhỏ này lại có thể dũng cảm như vậy chứ? Lão Chu thì trợn mắt lên, nhìn con trắng độc của mình bị đập đi. Lão liền nổi nóng, trên tay phóng ra những cây kim độc hướng về An Thư. Nhưng chưa kịp tới đích đến thì đã bị xích ma trấn văng ra, khiến cho lão càng kinh ngạc hơn. Quân đánh bại được hỏa khí của lão từ lúc nào, cho cũng rất nhanh đã có mặt ở đó. Lão Chu cắn răng nghiến lợi, không thể tin được hỏa khí của mình lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Lão ngồi xuống cắm cây trượng đầu lâu ở kế bên, rồi đỏ mắt niệm những câu chú ngữ khó hiểu. Quân nuốt nước bọt, cảm thấy chuyện này thật là không ổn. Quả thật là như vậy. Trong đầu tượng bắt đầu có những âm thanh gào thét thê lương vang lên. Rồi bất ngờ, từ đó bay ra hàng loạt quỷ ảnh, tầm chục con. Bây giờ Quân mới biết, bên trong tượng đó chứa đựng những linh hồn ác quỷ mà lão đã thu thập được trong thời gian hành đạo của mình. Lão nói không sai, lão chưa từng hại bất kỳ ai cả. Lão chỉ lưu lại họ mà thôi. Để ta xem, cậu có đánh bại được quỷ của ta hay không? Lên đi! Quỷ ảnh đồng loạt gào trú, hướng Quân mà lao đến. Cậu không sợ hãi, liền quăng xích ma đánh chết một con, tàn phách đi. Thấy vậy từng con lần lượt bao vây lấy Quân. Tuy bọn chúng đông, nhưng so với Trần Nhi thì vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Dù cho cậu mạnh đến đâu, thì quỷ bao vây đông như thế này cũng không thể di chuyển được. Liên tục vung xích ma đánh chết một vài con nữa, nhưng vẫn còn rất đông. Vết thương mà bọn nó gây ra càng ngày càng nhiều. Trên trán cậu đổ ra những giọt mồ hôi. Nếu cứ chống cự như thế này thì không phải là cách. Để ta xem, cậu còn chống đỡ được đến lúc nào? Hay là thực lực chỉ tới đó thôi? Trong cuộc đời của Quân, ghét nhất là kẻ nào xem thường cậu. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, tay đưa vào ba lô, lấy ra thứ gì đó, rồi hô to: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp! Một tiếng trọng ngâm vang lên, xé nát một loạt quỷ ảnh. Lão Chu học ra một ngụm máu, trợn mắt nhìn vào pháp khí trên tay Quân đang cầm. Cái đó là thần khí sao? Trên tay Quân là Thiên Long Cổ Định Kiếm, đuôi khắc hình trọng, lưỡi kiếm sắc bén đang tỏa ra một tia thanh quang sáng rực, bức lui lũ quỷ. Đây là thần khí của Quân, phải cấp bách lắm mới đem ra sử dụng, đặc biệt là lúc sắp chết như thế này. Quân nở một nụ cười rồi lao lên đám quỷ. Tay phải là xích ma, tay trái là Thiên Long Cổ Định Kiếm, đem lũ quỷ đánh tan trong một khắc. Tàn ảnh của Thanh Long vẫn quanh quẩn, còn lũ quỷ thì đã biến thành tinh phách tứ tán rồi. Lão Chu học máu không thể chấp nhận được việc mình bị thua như vậy. Đám quỷ mà lão khổ công tu luyện, tại sao lại bị một tên nhóc giết hết chứ? Quân cầm kiếm nhìn lão, thở hồng hộc mà nói: Lão thua rồi. Lão Chu chậm rãi đứng dậy: Ta chưa thua đâu. Dứt câu, lão vung trượng đánh về hướng của Quân. Cậu liền đưa kiếm lên đỡ. Có chút ngạc nhiên, tại sao lão lại nhanh như vậy, trong khi đang bị thương nữa. Lão liên tục đánh tới tấp, bước lui Quân. Hết đấu pháp rồi tới đấu kiếm thuật. Thế là cả hai tung sát chiêu đánh với nhau. Lão tuy già nhưng toàn ra chiêu hung hiểm, nhưng làm sao có thể đánh bại được Quân chứ. Chỉ một lát sau, lão bị Quân dồn vào đường cùng, thương tích càng nhiều hơn. Quyền trượng bị Thiên Long Cổ Định Kiếm đánh nát ra thành nhiều mảnh. Lão nằm trên mảnh đất trống, khuôn mặt thất thần. Cả đời luyện pháp, bây giờ lại thất bại dưới tay của một tiểu bối. Lão cười gằn: Vậy là ta đã già thật rồi, cũng yếu hơn rồi. Quỷ mẫu sẽ được phục sinh. Người chết sẽ càng nhiều hơn. Nghe đến quỷ mẫu, Quân tỏ ra sợ hãi. Cái gì? Thứ bên dưới là quỷ mẫu sao? Tại sao nhân gian lại có quỷ mẫu chứ? Lần trước, thứ thoát ra khổ giếng chỉ là một sợi thần thức nhỏ bé mà thôi, nhưng cũng phải đến cả năm huynh đệ ta hợp sức mới đánh bại được. Nếu như bây giờ ngươi thả nó ra thì khó bảo toàn được cho chúng sinh đó. Cái gì cũng sẽ chết hết. Quân không nói gì, liền cầm kiếm cắm xuống mặt đất cạnh lão, sắc mặt nghiêm túc. Dù có là quỷ mẫu đến từ quỷ vực thì sao? Ta đã nói diệt được là diệt được, một lời nói ra thì nhất định sẽ làm được. Nên nhớ, tôi không phải là một cái hèn nhát như ông. Lão Chu trong thoáng chốc ánh mắt thâm trầm. Hèn nhát sao? Hèn nhát là ta. Lúc này An Thư từ đằng xa tiến lại cạnh Quân hỏi: Nè, cậu có sao không? Trận đánh lúc nãy tôi thấy hết rồi, chắc đau lắm hả? Quân nhìn mấy vết thương của mình rồi thở dài. Tuy nhiều nhưng chỉ bị ngoài da nên không đáng ngại. Chợt nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: Khăn đâu? Nó đã giải phong ấn xong chưa? Lúc bấy giờ bất ngờ ở dưới mộ có một bàn tay bấu lên lôi theo cả thân người. Đó là Khang. Quân liền tiến tới hỏi: Nè, đã xong chưa? Khang vuốt mồ hôi, lấy chai nước trong túi tu ừng ực một cái rồi mới nói: Tao vừa nhổ hết ra rồi đó, hơn 10 cây. Khi nhổ xong á thì cái xác bất ngờ phân rã, kinh lắm. Quân nhìn xuống huyệt mộ thì thấy cái xác đang từ từ chảy ra, bốc lên một mùi hôi thối rất kinh dị. Sợi chỉ trên cổ nối với trận pháp cũng không còn vật chủ để truyền oán khí nữa, nên cũng tự động đứt đi. Thời khắc cuối cùng cũng đã đến, quỷ mẫu chắc chắn sẽ thoát ra. An Thư nhìn xung quanh rồi nói: Mà trận pháp đã bị phá, nhưng mà Trần Nhi đi đâu rồi? Quân lúc này mới nhớ ra, lúc nãy cô ta bị dính phụ của mình nằm ở đây, mà bây giờ đâu mất rồi? Đến cùng thì cô ta đi đâu? Bất ngờ một giọng nói lanh lảnh cất lên: Các người tìm ta sao? Cả đám quay qua thì thấy Nhi đang đứng bên cạnh Lão Chu, trên người bốc ra quỷ khí nồng đậm. Quân thấy vậy thì quát lớn: Cô định làm gì? Đương nhiên là giết lão rồi. Giờ đây tôi đã tự do, muốn làm gì mà không được. Cái gã này dám hành hạ tôi như vậy, hơn 20 năm dài đằng đẵng, tôi muốn xé xác lão ra thành trăm mảnh. Nếu giết hắn thì cô cũng đâu thể sống lại được. Nghe lời tôi, đi đầu thai chuyển kiếp đi. An Thư cũng cố gắng khuyên nhủ, nhưng có vẻ không lay động được gì. Cũng đúng thôi, bị người ta hành hạ tới như vậy, không báo thù thì sao có thể rửa hận được. Quân cũng hiểu, đành quay mặt đi nơi khác, mặc kệ ân oán của bọn họ. An Thư cũng không dám nhịn, chỉ có Khang là to mắt ra xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lão Chu thều thào: Muốn giết thì cứ giết, ta trả mạng lại cho cô là được chứ gì. Lão đã giết bao nhiêu người, dù có 10 cái mạng cũng không đủ trả đâu. Dứt câu, Nhi nắm đầu lão bay thẳng về phía rừng thông. An Thư thấy vậy liền hỏi: Như vậy có ổn hay không? Chắc sau khi giải quyết thù hận xong, cô ấy sẽ tự động xuống âm ti thôi. Tôi tin là như vậy. Xem như là xong một chuyện rồi đó. Bây giờ còn quỷ mẫu tính sao đây? Liệu có thể đánh lại không? Không thử thì làm sao biết được. Nếu không diệt, sớm muộn gì nó cũng tự ra thôi. Thế là nghỉ ngơi một lúc xong, cả ba tiến tới miệng giếng. Trận pháp ngũ đinh trấn hồn trận vẫn còn phát ra linh lực nhưng rất yếu, sắp không trụ được nữa rồi. Quân nhìn sang Khang rồi nói: Đem nó ra đi. Khang tháo ba lô, đem ra một bình nước. Bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ. An Thư liền thắc mắc: Nó là cái gì mà nhìn ghê vậy? Nó là máu chó mực, có tác dụng trấn ma trừ quỷ đó. Quân nó định dùng cái này đổ xuống giếng, giảm đi sự công kích của con quỷ á. Quân cũng lên tiếng giải thích: Cho dù năm xưa nó có mạnh tới đâu, nhưng một khi đã bị phong ấn lại thì tu vi chắc chắn sẽ giảm đi. Nhất là vào cái lúc mới đột phá phong ấn xuất quan, chưa thể nào dùng toàn bộ sức mạnh được. Ví dụ như nó có 3 phần thì chỉ sử dụng được 1 phần thôi. Bởi vậy tôi tranh thủ lúc nó chưa ngôi lên, đổ xuống dưới máu chó mực nhằm giảm bớt tu vi của nó, hy vọng là giết được nó. Cả hai nghe giải thích thì gật gù. Quả thật về chuyện âm thì không ai vượt qua Quân được. Hầu như cái gì cũng biết cả. Quân nhìn hai người nói: sẵn sàng chưa? Cả hai nuốt nước bọt gật đầu. Quân lấy thanh kiếm kề vào chỉ đỏ, cắt đứt trận pháp đi. Khi trận pháp mới bị phá thì một làn âm khí từ bên dưới thổi lên vô cùng mạnh. Có lẽ nó đã thức tỉnh rồi. Quân liền hối thúc: nè, đưa bình máu đây. Khang liền ném lên cho Quân. Cậu cầm trên tay, mở nắp đổ xuống dưới. Khi đã đổ hết thì không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì bỗng nhiên có tiếng gào trú từ bên dưới vọng lên. Quân khẽ nhếch môi cười, tay rút Thiên Long cổ định kiếm, hướng mũi xuống giếng, khẳng định nếu mày lên thì tao đây sẽ xiên cho mày chết luôn. Ánh mắt vô cùng tập trung. An Thư và Khang lúc này đã lùi ra xa, nhìn Quân đang thủ thế ở trên miệng giếng, trong lòng hy vọng là thành công. Quân lúc này căng thẳng, cảm thấy bên dưới dần dần có thứ gì đó đang tiến lên, từng chút một. Quân cảm thấy nó đã đến rất gần, liền hô lớn: Nhất đạo Sa Minh, thiên địa đảo khai, Thiên Long quy vị, trừ ma diệt quỷ, chú ta. Thanh kiếm phát ra thanh quang, ầm lên một tiếng, bên dưới có một tia sáng trắng bắn lên, kéo theo cả Quân lên cao. An Tư và Khang hốt hoảng nhìn lên không, thì thấy Quân đang bị con quỷ mẫu bóp cổ. Còn về Quân thì đang cầm kiếm đâm xuyên qua đầu của nó. Quỷ mẫu có nhân dạng rất giống với con người, y phục trắng rách rưới, khuôn mặt xinh đẹp đã bị máu chó mực làm cho biến dạng, nhưng khí tức tỏa ra vẫn còn vô cùng kinh khủng. Nếu nó còn ở thời kỳ đỉnh cao, khẳng định không ai là đối thủ được. Mày chính là đứa năm xưa phá hủy sợi thần thức của tao, có phải không? Quân thở dốc, nhìn thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu nó mà nó vẫn còn có thể nói chuyện được, chứng tỏ con quỷ này rất mạnh. Cho dù là tao thì sao? Mày làm gì tao? Con quỷ bóp chặt hơn, Quân thở không ra hơi, nhưng cũng cố đâm thanh kiếm vào sâu hơn. Đây là thần khí, Quân không tin là nó không đau. Quả thật đúng như cậu nghĩ, khuôn mặt của nó dần vặn vẹo như đang đau đớn lắm. Nó gào lên: Mày buông tao ra thì tao sẽ buông mày ra. Quân quát lại nó: Mày tưởng tao ngu hay sao? Đang trên độ cao hơn 10 mét, mày buông ra thì tao té chết hả? Quỷ mẫu càng giận dữ, bàn tay càng siết chặt hơn. Quân khó thở sắp chết, không còn cách nào khác đành phải dùng đến nó. Một là mày chết, hai là tao vong. Rút trong túi ra lá linh phụ, dán lên trên mặt nó. Nhìn kỹ lại thì là một lá phù có màu tím. Quỷ mẫu đã ngàn năm, nhìn thì liền nhận ra đó là thần phù, liền sợ hãi: Người biết vẽ thần phù? Quân không trả lời, liền cắn đầu lưỡi phun vào mặt nó một ngụm máu. Quỷ nữ đau đớn nhất thời buông tay Quân ra. Lúc bấy giờ Quân rơi tự do xuống mặt đất, khuôn mặt không sợ hãi, miệng hô lớn: Thần hỏa phù, khai! Lập tức hỏa phù trên mặt của quỷ mẫu liền bốc ra hỏa xanh, lan trọng ra khắp người nó. Trông thì như âm hỏa, nhưng thực sự nó lợi hại hơn gấp trăm lần. Quỷ mẫu cầm trú tê tâm phế liệt. Lại nói Quân đang chơi thì nhanh chóng lấy xích ma trên eo ra, canh thời cơ gần chạm mặt đất thì tìm một nhánh cây nào đó quấn lấy đỡ lấy mình. Và quả thật cậu đã làm được. Cái móc được móc vào một cành cây, tay phải của cậu thì cầm chắc dây xích đến bật cả máu ra. An Thư và Khang liền chạy tới hỏi han tình hình. Quân chỉ trả lời là không sao, nhưng mà cánh tay phải hình như bị trật rồi. Nhìn lên quỷ mẫu đang gào trú, cậu nhiều mắt nói: Không biết là nó có chết hay không nữa. Quỷ mẫu lúc này như một cây đuốc sống, đau đớn đến tột cùng. Cứ nghĩ lần này được thoát ra sẽ được đi uống máu người thoải mái, nhưng vừa thoát ra liền đã bị tập kích. Nó liếc nhìn xuống dưới ba người rồi đưa tay lên tạo chú. Bất ngờ dưới váy của nó bay ra một bộ xương, hướng ba người mà lao đến. Quân không thể tin được trong tình trạng này mà nó còn có thể xuất chiêu được. Đến cuối cùng, mày có phải là quỷ nữa hay không đây? Quân không ngần ngại lấy xích ma vung lên, đánh tan đi mấy bộ xương, rồi thở ra hồng hộc. Một lá thần phù không đủ dùng rồi. Trước khi nó chết, chắc chắn sẽ kéo chúng ta theo. Cần thêm một lá nữa. Khang cầm tay Quân, ngăn không cho cậu vẽ phù. Chẳng phải cậu nói mỗi lần vẽ phù á thì tốn hơn nửa dương khí trong người hay sao? Bây giờ cậu nhắm còn được bao nhiêu? Nếu thất bại cậu chết đó. Quân à, hay là thôi đi, mình dùng cách khác. Trên không trung lúc này lại một lần nữa có mấy bộ xương lao đến. Quân đứng dậy lăn không, quất xích ma phá tan đi mấy bộ xương kia một lần nữa. Không còn thời gian nữa đâu, tôi sẽ dùng toàn bộ dương khí còn lại, nếu không hai cậu cũng sẽ chết luôn đó. Không nói hai lời, Quân liền lấy trong ba lô ra một lá phù màu tím, cắn máu vẽ lên đó một đạo ấn chú, rồi hô to: Đặt bút đảo thiên địa, nhất bút trừ tà ma, nhị bút triệu thần lôi, tam bút triệu thần nghiêng, lôi phong vũ điện, chú tà. Thần phù lóe lên một đạo kim quang, tỏa ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Quỷ mẫu trên kia đang bị hỏa thiêu, cũng cảm thấy được nguy hiểm. Tên nhóc này một lúc vẽ ra được liền hai thần phù hay sao? Đến cuối cùng thì hắn là ai chứ? Vẽ xong thần phù, Quân chống gối xuống đất, học ra một ngụm máu tươi. Pháp sư vốn rất cần dương khí trong người, nếu như sử dụng hết thì chỉ có nước chết đi. Quân thì đã sử dụng gần như hết tất cả rồi, không thể đứng vững nổi nữa. Hai người thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu lên. Quỷ mẫu thấy tình huống này cũng có suy nghĩ, tranh thủ lúc nó chưa phóng được thần phù lên đây, mình nên chạy tìm cách tắt hỏa diễm sau này. Nếu nán lại đây chắc chắn sẽ chết. Nghĩ dứt, nó định phi thân chạy đi thì từ đâu một bóng ảnh đỏ bay lại, mọc ra rất nhiều cánh tay ôm chặt lấy nó. Đó là Trần Nhi. Cô hét lớn: Mau lên, dùng lá phù cuối cùng đi. Không được, nếu tôi sử dụng thì cô sẽ chết đó. Mặc kệ tôi, tôi cảm thấy nhân sinh quá đau đớn đủ rồi, không muốn tồn tại nữa. Xin cậu hãy giúp tôi một lần nữa, lần này thôi. Quỷ mẫu giận dữ mà gào lên: Chỉ là một lệ quỷ mà dám cản đường ta sao? Người muốn chết. Nó toát ra một tia hàn quang xâm nhập vào cơ thể của Trần Nhi, khiến cho cô đau đớn lên tột cùng. Trong giây phút sinh tử, cô hét lớn: Quân à, tôi xin cậu hãy thành toàn cho tôi, lần cuối này thôi. Suy nghĩ một lúc, Quân cũng ngước mặt lên, lạnh giọng nói: Được rồi, chính việc cô. Thần phụ trong tay của Quân phóng ra, lăn không bay đến chỗ hai thân ảnh quỷ, rồi xoay vòng quanh, phút chốc tạo ra những tia sét. Quỷ mẫu điên cuồng gào thét nhưng không tài nào thoát ra được. Nhi thều thào vào tai của nó: Độc quy phu tận thôi. Quân vừa phóng ra đạo phù thì đã ngã xuống ngất xỉu. An Thư và Khang nhanh chóng lao tới đỡ cậu dậy, ánh mắt vẫn đang dỗi lên trên. Lúc này trên trời bắt đầu chuyển sang đen, một tiếng ầm vang lên lóe sáng cả bầu trời. Đó là linh lực của thần phụ gọi sấm sét, một pháp thuật nghịch thiên. Ầm lên một tiếng, tia sét đầu tiên giáng thẳng lên đầu của hai quỷ ảnh, khiến cho chúng đau đớn, rồi liên tục là những tia sét khác. Cả hai giống như một cái cột thu lôi, sét sẽ đánh đến khi nào hai quỷ tan biến thì mới ngừng lại. Trong giây phút cuối cùng, Nhi nhìn Quân thều thào: Ước gì chúng ta có thể... Chưa dứt câu thì cả hai thân ảnh bị đánh cho tan hồn lạc phách. Quỷ mẫu đến khi chết vẫn không tin được mình lại đi một cách dễ dàng như vậy, mang nỗi không cam tâm mà hóa thành tinh phách. Hơn trăm năm sau mới lại được hồi sinh thành oán linh. Lúc này nhìn lên bầu trời rất đẹp, tinh phách bay rợp trời, tạo ra những thứ ánh sáng huyền ảo. Thiên Long cổ định kiếm rơi xuống, cắm thẳng xuống mặt đất, lóe lên một tia thanh quang. Mọi chuyện kết thúc đi. Lúc này đột nhiên trong bóng tối có một nhân ảnh bước ra. Khang nghe động liền hốt hoảng thủ thế. Vẫn còn một tên hay sao? Nhìn lại thì mới biết đó là hiệu trưởng cũ của trường này. Tôi thấy hết rồi. Vài ngày sau, Quân mở mắt ra tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, băng bó đầy người. An Thư ngồi bên cạnh, thấy cậu tỉnh cũng tỏ ra vui lắm. Có tỉnh rồi hả? Chưa chết hả? Quân trầm mặt. Con nhỏ này muốn mình chết như vậy hay sao trời? Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó cho hỏi. Thằng Khang đâu? À, nó nói với chú Sang á, đang cùng nhau đi giải quyết cái vụ nhà trường với cái quan tài có xác đó. Công an hộ cái thăm cho nên bắt nó đi làm nhân chứng á. Một việc sau rồi. An Thư đưa ngón tay cái lên. Xong xuôi hết rồi. Tất cả tội lỗi lão hiệu trưởng trường cũ nhận hết rồi. Lúc cậu ngất đi, ông ta có xuất hiện thú tội. Chắc vì ông ta hối hận cho nên mới nhận tội á. Nay mai trường sẽ được mở cửa lại thôi. Tốt rồi. Khoan đã, mấy chuyện mà mình làm á, cậu đã kể cho cô chú nghe hết rồi sao? Tôi đâu có nói. Thằng Khang nó nói á, giờ trong thành phố ai cũng biết cậu là pháp sư. Có người còn đòi mời cậu lên đồng nữa. Quân toát mồ hôi hột ra. Dắt cái thằng này đi theo đúng là sai lầm cả đời của cậu mà. À mà quên, người ta cũng phát hiện ra cái xác của lão vu sư đó trên đồi thông, bị xé rách nát ra hết à. Kinh dị lắm luôn á. Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có hơi đượm buồn. Cái này tôi biết từ trước rồi. Gây ác thì gặp ác thôi. Cậu nghĩ ông ta làm như vậy là đúng hay sai? Mỗi người có một suy nghĩ riêng mà. Nếu bản thân cho là đúng thì nó là đúng. Ông làm như vậy nói về lý thì cũng không sai, nhưng mà đem mạng người ra cúng tế thì hoàn toàn không có đúng rồi. Nếu như lúc đó ông ta làm giống như cậu thì có lẽ không có kết cục như bây giờ. Quân cũng gật đầu không nói gì. Trong đầu liên tưởng về Trần Nhi lúc đó. Ánh mắt cô ta nhìn mình thật là lạ. Đúng lúc đó thì bên ngoài phòng có một người chạy vào, ôm lấy Quân rồi nói. Nè, con có sao không? Đã dặn cẩn thận rồi mà. Đó là dì Bích. Theo sau còn có một người nữa. Nó có sao đâu mà bà lo lắng như vậy. Còn sống sờ sờ ra đó kìa. Quân ngạc nhiên vì thái độ của cả hai người. Mình cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, đâu cần phải như thế chứ. Cậu gãi gãi đầu. Dạ con không sao đâu, chỉ là chút tai nạn nghề nghiệp thôi à. Ông Sang lúc này đá mắt cho vợ. Em ơi, em nấu cho nó biết đi. Quân đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn hai người. Nói là nói chuyện quái gì đây? Hay là hai người này định giảm giá tiền xuống hay sao? Khuôn mặt Quân bắt đầu nhăn lại. Nhớ về đêm hôm đó, mình có hào sảng nói với bà Bích là con không lấy tiền cũng không sao. Chết chưa? Quân đang thật muốn tán vô đầu mình thật mạnh, tự trách tại sao mình lại có thể thốt ra cái câu ngu dốt như vậy chứ. Nhưng mà sự thật không như Quân nghĩ. Dì Bích nói muốn nhận cậu làm con nuôi, còn đưa giấy tờ ra ép bắt Quân ký tên. Điều này hai ông bà đã bàn nhau từ khi mới gặp cậu rồi. Biết là cậu mồ côi, mình lại không thể có con được, ông bà đã đưa ra quyết định như vậy. Con chịu làm con nuôi của dì không? Con ký vô đây đi. Quân hơi bất ngờ trước cảnh tượng này. Lần đầu tiên mới gặp được một cái loại tình huống như thế này đây. Có ba mẹ sao? Nghe cũng hạnh phúc thật. An Thư bất ngờ vỗ vai cậu. Ký vô đi, rồi mình kết thành dòng họ ha. Cậu sẽ là em của tớ. À mà quên nữa, ước mơ đi xe hơi của cậu cũng thành hiện thực rồi. Nghe là biết nhỏ đang chọc quê mình rồi. Nhưng mà làm vậy là không được. Đâu thể nào tay không hưởng số tài sản lớn như vậy chứ. Người ta sẽ xem mình ra cái gì? Quân đưa tay lên ra hiệu từ chối. Vậy chuyện này con không thể quyết định được. Với lại con không muốn làm con của người danh giá đâu. Mắc công cô chú lại bị người ta dị nghị. Hai người nghe xong thì có chút buồn, nhưng lại biết thêm một đứa nhỏ có tính không ham tài. Nếu không chấp nhận ký thì làm con nuôi trên danh nghĩa cũng được mà. Thế là mọi người đổi chủ đề. Quân kể về chuyện đêm hôm qua. Họ ngồi trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Một tuần sau thì cũng tới lúc từ biệt. An Thư, Khang và Quân phải về lại Sài Gòn. Bà Bích có chút đau lòng khi Quân đi. Bà ôm cậu một cái rồi nói: con đi mạnh giỏi nha. Có gì thiếu thốn á, gọi cho mẹ, mẹ chu cấp cho. Quân nghe dì Bích gọi mình là con thì có chút lạ lạ, nhưng thôi, đành gật đầu cho qua chuyện. Còn về chuyện chu cấp thì cậu đương nhiên là nhận chứ. Bên ngoài ông Sang đang hối thúc bọn trẻ. Để đáp ơn, ông bỏ ra một ngày làm việc đưa mấy đứa về lại Sài Gòn. Khang vừa đi vừa cười nói: ấy chà, thiệt là ra dáng cục vàng đó, công tử Quân ha. Biết là nó đang trêu mình, Quân liền đáp vào mông nó một cái. An Thư bên cạnh thì che miệng cười khúc khích. Cứ vậy mà ba người ra xe về lại Sài Gòn, kết thúc một chuỗi những sự kiện tâm linh kỳ bí ở nơi xứ lạnh này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tróc Quỷ Trường Học của tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.